Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 951, Vạn Hắc Vận đột phá. Từ Tiểu Bạch vừa lên tiếng, mọi người ở đây đều ngạc nhiên há to miệng. Thiên Vi nghi hoặc hỏi. Từ sư đệ, ngươi chắc không? Cái này liên quan tới không gian đồ vật, không phải là một cái trúc cơ kỳ có thể chạm tới a? Theo ta được biết, muốn tìm hiểu về không gian ít nhất cũng phải có hóa thần kỳ tu vi. Từ Tiểu Bạch khẳng định nói. Các ngươi có thể không biết, phía sau cấm địa Thanh Vân Tông cũng có không ít không gian vết nứt, ta từng đi xem qua chỗ đó, vừa rồi Tiểu Hoàng sử dụng thiên phú thần thông cho ta cảm giác tim đập nhanh vô cùng tương tự những cái kia không gian vết nứt. Cái này không gian cắt chém quả thật không đơn giản a, vết cắt trơn bóng nhẵn miệng đến không thể lại trơn hơn được nữa, quả là một cái mạnh mẽ thần thông. Triệu Vô Cực nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Tiểu Hoàng lại có thể thức tỉnh loại này cao siêu thần thông. Quy thần thông này của Tiểu Hoàng là thiên hướng trực tiếp cường lực tấn công, chỉ dùng được một lần liền sẽ tiền vào làm lạnh kỳ, không thể liên tục tác chiến, nhưng chỉ cần bị nó chém trúng, cho dù là có mặt trên người pháp bảo, có đánh lên phù lục hộ thân, có dùng bí pháp cường hóa phòng ngự, chỉ sợ cũng vô dụng a. Không gian cắt chém, hoàn toàn là không nhìn cái gì phòng ngự đấy. Nhưng Tiểu Hoàng phong cách chiến đấu cũng không hề phải là thời gian dài tác chiến, nó chỉ đóng vai trò như một cái thích khách, ở thời điểm quan trọng tung ra một kích trí mạng phối hợp với Triệu Vô Cực đối phó lúc gặp cường địch mà thôi. Bởi vậy Tiểu Hoàng cái này thần thông quả thật rất cho lực. Hắn nheo mắt lại, trước mặt liền hiện lên Tiểu Hoàng thông tin. Tên, Tiểu Hoàng. Thân phận, Triệu Vô Cực sủng vật. Cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ. Đặc thù thể chất, không. Võ công, lợi trảo, cắn xé, tật phong. Thần thông, không gian nhất trảm, làm lạnh 12 giờ. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thân mật, 90. Di chú, đừng bao giờ đón đỡ thần thông của nó. Triệu Vô Cực trong lòng ngồ. Lên một tiếng, quả thật không gian chém không sai, Từ Tiểu Bạch còn rất hiểu biết đây. Thảo nào lúc nãy Tiểu Hoàng phát động thần thông. Triệu Vô Cực trong lòng cũng dâng lên một cảm giác đến từ bản năng sợ hãi, xem ra cái này thần thông quả thật không đơn giản nha. Chỉ có điều thời gian làm lạnh của nó khá dài, một ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần, nhất định phải sử dụng đúng thời điểm tránh lãng phí, nếu không lúc gặp nguy hiểm không có sử dụng vậy thì xong rồi. Có cái này thần thông, Tiểu Hoàng lực công kích sẽ trên diện rộng tăng cường, bản thân hắn cũng có thể giao cho nó nhiều trọng trách hơn. Tiểu Hoàng chạy tới trước mặt Triệu Vô Cực vẫy đuôi mở ra chuột miệng đứt quãng nói. Chủ nhân ta. Lợi hại không? Triệu Vô Cực mỉm cười, trí lực tăng lên đã đến mức có thể bắt chước nhân loại tiếng nói rồi sao, quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng a. Bình thường yêu thú ít nhất phải tới Nguyên Anh kỳ mới có thể sơ bộ hóa hình miệng phun chân ngôn, nhưng Tiểu Hoàng vốn sớm khai linh trí vô cùng thông minh, chỉ đột phá trúc cơ kỳ liền có thể cùng Triệu Vô Cực đơn giản giao lưu, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay hắn không những đột phá thành công, thu được thần thông mạnh mẽ, hơn nữa huyệt đản trung hư không nội đang qua thời gian dài nuôi dưỡng cuối cùng cũng thành hình, quả thật là song hỷ lâm môn. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng lên tiếng ngợi khen. Tiểu Hoàng, rất tốt, ta rất hài lòng. Trong lòng hắn mặc niệm một tiếng. Hệ thống. Đinh. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 9. Cảnh giới, trúc cơ kỳ nhất trọng, sơ kỳ. Tinh. 157. Khí, 157. Thần, 80. Điểm tích lũy, 1946. Điểm cống hiến môn phái, 15.680. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây. Vô Cực Bảo Điển, hoàng giai cực phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, điểm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, Tiểu Hoàng, trúc cơ sơ kỳ. Danh vọng, ngươi là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư. Danh tiếng của ngươi đã lan khắp Thanh Vân Tông, không người không biết, không người không hiểu. Ngươi chính thức bị người gọi là thiên tài, rất nhiều người đối với ngươi muốn kết giao bằng hữu. Danh hiệu, Đồ Tể Diệt Chuột, 355, Đồ Tể Diệt Nhện, 611. Triệu Vô Cực nhìn vào bản trạng thái của mình liền gật gù. kỹ số tinh cùng khí ở luyện khí kỳ cực hạn của hắn là 156, bây giờ đều đột phá 157, đồng nghĩa với việc hắn có thể tiếp tục tiến hành tu luyện tăng lên. Không rõ trúc cơ kỳ tăng lên tối đa một cảnh giới bao nhiêu chỉ số, nhưng Triệu Vô Cực đối với hai thứ này cũng không quá lo lắng, dù sao hắn cũng là luyện đan sư lại có hệ thống trợ giúp, mấy thứ này cũng không quá làm khó được hắn. Chỉ số thần nếu theo như trước đây đột phá một tiểu cảnh giới tăng lên 5 điểm mà nói, Triệu Vô Cực đáng lẽ chỉ xô 70 điểm chỉ số thần mà thôi, nhưng đột phá xong hắn liền tăng 10 điểm, so với luyện khí kỳ nhiều gấp đôi. Triệu Vô Cực trước đây cũng kiểm nghiệm qua, chỉ số thần của mỗi người cũng không phải một cái tiểu cảnh giới liền cố định tăng 5 điểm, mà còn phải xem người đó lịch duyệt có đủ phong phú hay không, tâm tính có đủ mạnh mẽ hay không. Giống như Triệu Vô Cực dạng này mỗi cảnh giới đều tăng lên chỉ số thần khiến cho tinh thần lực ngày càng mạnh hơn cũng không phải số nhiều, chỉ có hàng đầu thiên kiêu mới có thể có được. Một đóa hoa trong nhà ấm chỉ cắn đang dược lên cấp, tâm tính làm sao có thể so sánh với một cái trải qua gian khổ tìm kiếm tài nguyên tu luyện người so sánh. Bởi vậy hai bên chỉ số tinh khí có thể giống nhau, nhưng chỉ số thần chắc chắn người sau sẽ hơn hẳn người trước. Đừng nhìn chỉ số thần ở luyện khí kỳ không có mấy tác dụng, nhưng lên tới trúc cơ kỳ, sự khác biệt về tinh thần lực mạnh yếu sẽ khiến cho tu sĩ chiến lực ứng theo đó tăng lên hay giảm xuống. Đối với người tinh thần lực càng cường đại, lịch luyện đầy đủ, lúc cùng người khác chiến đấu sẽ có thể thiên biến vạn hóa, tùy cơ ứng đối mà không phải chỉ biết đánh theo sáo lộ võ công, chiến lực toàn bộ có thể đem phát đi ra. Hơn nữa trúc cơ kỳ phong cách chiến đấu cũng không giống luyện khí kỳ như vậy thiên về cận chiến chiến đấu. Lúc này tu sĩ đã có thể tầng trời thấp ngự khí phi hành, phương thức chiến đấu trở nên vô cùng đa dạng. Nào là phi kiếm giết địch, pháp thuật bay đầy trời, phù lục nổ tung tóe, hay thậm chí là trận pháp vây giết. Bất kể một loại nào cũng cần có được tinh thần lực tương xứng với cảnh giới, tinh thần lực càng mạnh mới có thể phát ra chiến lực càng mạnh, tương xứng với cảnh giới của mình thậm chí vượt qua được cảnh giới của mình. Lúc này không chỉ thần thông có cơ hội thể hiện ra của mình sáng lóa hào quang, mà các loại kiếm pháp, pháp thuật, các loại thủ đoạn đối địch đều có thể lên sàn, chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt. Trúc cơ kỳ một cảnh giới tăng lên thần chỉ số là 10, so với luyện khí kỳ gấp đôi, ở đây liền sẽ kéo ra khoảng cách vô cùng to lớn, chỉ cần một cái cảnh giới bỏ lỡ tăng lên chỉ số thần, cơ hội về sau muốn bổ túc lại sẽ vô cùng khó khăn, từ đó thiên kiêu cùng đám người bình thường sẽ càng lúc càng xuất hiện rõ rệt khoảng cách sức mạnh, trình độ. May mắn Triệu Vô Cực có hệ thống, hắn cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm, muốn tăng lên chỉ số thần cũng không phải quá khó, Triệu Vô Cực cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tăng lên nào. Trong hệ thống cũng xuất hiện dòng trạng thái thần thông, bên trong ngoài chiến thần chi thể hắn đột phá trúc cơ kỳ vừa có được, còn lại mấy loại kia đều là hắn thường xuyên sử dụng thần thông, bởi vậy hệ thống mới liệt kê đi vào. Đối với cường hóa cảm giác cùng hồi phục, Triệu Vô Cực liền hiểu rõ đây là hắn thắp sáng linh đài cùng nuôi dưỡng thành công hư không nội đan ở huyệt linh đài cùng huyệt đảng trung mà có được, sau này cũng sẽ giúp sức cho hắn rất nhiều. Cảm nhận một hồi bản thân tình huống, Triệu Vô Cực xem xét trong tay mình còn một viên trúc cơ đan, hắn suy nghĩ một chút đối với đám người nói. Gọi Vạn Hắc Vận sư đệ tới đây, ta muốn hắn đột phá. Hôm nay chỉ sợ hắn cũng là người cuối cùng rồi a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 952, miệng quạ đen. Cái gì, ta đột phá? Triệu sư huynh muốn ta đột phá? Vạn Hắc Vận khó tin nhìn Từ Tiểu Bạch hỏi, hắn có chút không dám tin, số lượng trúc cơ đang vậy mà nhiều như vậy, hắn vậy mà được ưu tiên trước đột phá. Vạn Hắc Vận cũng không phải không biết bản thân mình địa vị cùng lần gấp nhất Thanh Vân Tông thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh thành tựu. Quả thật không quá tốt. Sau 5 ngày tìm kiếm dược tài thì số lượng trúc cơ đan cũng chỉ có 3-4 viên mà thôi. Bây giờ Thanh Vân Tông đã có đến 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, là Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Triệu Tiếu Tiếu, Thiên Viên, Tiểu Hoàng, mà hắn cái này chính là cái thứ 6, cũng là cái cuối cùng. So với lần trước còn nhiều ra 2 người a. Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Sư đệ mau lên đi, chúng ta không biết lúc nào sẽ cùng mấy cái môn phái tấn công Thiết Tý Yêu Hầu tộc quần, bởi vậy phải tranh thủ thời gian quý báu. Đây cũng là Triệu Vô Cực cùng ngươi hứa hẹn. Vạn Hắc Vận ánh mắt sáng lên. Tốt, quá tốt rồi. Đa tạ Từ sư huynh, đa tạ Triệu sư huynh. Ha ha ha, không có gì, đi thôi. Từ Tiểu Bạch dẫn theo Vạn Hắc Vận đi về phía hậu sơn, đám đệ tử Thanh Vân Tông một mặt ước ao ghen tị nhìn lấy Vạn Hắc Vận. Một người có chút không phục nói. Dựa vào cái gì Vạn Hắc Vận có thể được trước đột phá? Hắn không phải bài danh chỉ đứng thứ 30 mấy thôi sao? Không phải mỗi lần đột phá đều theo bài danh thứ tự đến sao? Ngươi ngốc à, không nghe Từ sư huynh nói sao? Đây chính là Triệu Vô Cực ý tứ. ở hậu sơn có Thiên Viên cùng Từ sư huynh, hai người một cái đội trưởng một cái đội phó, vậy mà đều nghe Triệu Vô Cực an bài, đủ thấy được Triệu Vô Cực thời gian gần đây uy vọng đã lên cao đến chừng nào a. Hắn tuy không quá thường xuyên xuất hiện, nhưng trong tông môn cao tầng gần như đã bắt đầu lấy hắn làm trung tâm xoay chuyển, mọi người đều sẽ bán cho hắn một khuôn mặt. Đáng giận, đáng lẽ ra người tiếp theo đột phá là ta mới đúng. Hải sư huynh, ngươi ở đây nói thì được, đừng để Triệu Vô Cực nghe thấy a, hắn nổi tiếng khí độ nhỏ hẹp, không thích bị người khác thái độ đâu, ha ha. Đúng vậy, ai bảo đan là hắn luyện ra đây. Triệu Vô Cực lúc trước còn hứa hẹn cho Vạn Hắc Vận một viên đan vân trúc cơ đan a, xem ra hắn thật có thể nói được làm được. Triệu Vô Cực thuật luyện đan ta nghe nói là trực tiếp theo sư gia của hắn luyện đan Phong Phong chủ Bạch Vô Thường tự thân chỉ dạy, mẫu thân hắn Sở Phi Huyền Sở trưởng lão cũng không hề nhúng tay đây. Vậy mà hắn còn trò giỏi hơn thầy, so với Bạch trưởng lão năm đó còn lợi hại. Như vậy một cái thiên tài, tông môn có thể xem nhẹ được sao? Các sư huynh cũng không cần lo lắng, năm nay chúng ta có đến 6 người độ kiếp trúc cơ kỳ, dựa theo lệ cũ mà nói. Một mình Thanh Vân Tông chúng ta có thể cùng ba cái đại môn phái còn lại đọ ngang sức ngang tài, cho dù năm nay có bị vây công chúng ta cũng không sợ. Đến lúc đó tài nguyên đủ, mọi người đều có thể đột phá. Đám người nhiệt tình thảo luận Triệu Vô Cực cùng đám người ở bên trong tình huống, cũng dự đoán xem bọn hắn rốt cuộc là thức tỉnh cái gì thần thông, không để ý đến một góc, một cái ánh mắt quán độc đang nhìn về phía Vạn Hắc Vận rời đi nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, Triệu Vô Cực vậy mà đem còn dư một viên cuối cùng trúc cơ đan cho Vạn Hắc Vận. Lại không cho ta. Uống công ta cùng hắn làm tốt quan hệ, nịnh nọc hắn nhiều như vậy, hắn đúng là không nể mặt mũi a. Người oán độc không ai khác chính là Tống Thư Sơn. Tống Thư Sơn trước đây ở trước sơn nhũ động gặp Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đi tới liền làm quen, sau đó một đường bám lấy Triệu Vô Cực đùi to hưởng đủ loại phúc lợi, kiếm được bó lớn điểm cống hiến tông môn mới có thể mua được đan dược đột phá cảnh giới, từ mấy vạn ngoại môn đệ tử ở trong thể hiện ra của mình thiên phú, một tiếng hót làm nên kinh người. Hắn có thể lấy tân tấn đệ tử thân phận vượt qua hàng vạn lão đệ tử hoàn toàn chính là nhờ vào việc Triệu Vô Cực mang hắn đi đánh linh điền yêu thử, lại đi sơn nhũ động thu thập linh nhũ. Tống Thư Sơn vốn cho rằng, bản thân mình nhất định sẽ được Triệu Vô Cực ưu tiên phân phát cho trúc cơ đan, bởi vì hắn đối với Triệu Vô Cực rất quen thuộc. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực lại đem viên cuối cùng trúc cơ đan cho Vạn Hắc Vận, khiến cho hắn chỉ có thể dùng luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới tham gia tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần, khiến cho hắn không thể lập công. Khiến cho hắn an toàn gặp nguy hiểm. Phải biết sớm một bước đột phá không chỉ có thể ở trong quá trình thám hiểm bí cảnh đánh lên công lao, cuối cùng sẽ được các sư huynh tổng kết ghi lại trở lại môn phái nhận thưởng, mà còn sẽ có thể đảm bảo của mình an toàn, không sợ hãi Thiết Tý yêu hầu tộc quần bên trong trúc cơ kỳ yêu thú, hơn nữa còn thể ở trong đám người đánh ra danh vọng của mình, cho dù sau này có tiến nhập nội môn cũng là người có tiếng tăm. Nhưng Triệu Vô Cực từ chối cơ hội này của hắn, đem cơ hội này cho Vạn Hắc Vận, bởi vậy Tống Thư Sơn hận hắn. Đối với hắn căm ghét. Là từ lần trước ở sơn nhũ động, Triệu Vô Cực đã nhận ra cái gì sao? Tống Thư Sơn cắn răng suy nghĩ, lần trước ở sơn nhũ động hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu xông vào hành vi không hề ngăn cản, cũng không có dũng khí giống như nàng đi tới, vì an nguy của Triệu Vô Cực mà lo lắng. Bởi vậy hắn chỉ ở bên ngoài, sống chết mặc bay. Triệu Vô Cực lúc đó tuy không nói gì, nhưng bây giờ Tống Thư Sơn dựa vào Triệu Vô Cực thái độ liền có thể suy đoán ra. Hắn không phải không nói cũng không để ý, mà đã nhìn rõ ràng, đem hắn thái độ để trong lòng. Triệu Vô Cực đối với hắn, đã lạnh nhạt. Khốn nạn, một bước tính sai cả bàn đều sai. Hừ, không cho cơ hội thì không cho cơ hội, cùng lắm là tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần ta không xông lên phía trước bảo vệ tính mạng là được. Đến lúc đột phá trúc cơ kỳ, ta là nội môn đệ tử, ta cũng không cần lại dựa vào ngươi Triệu Vô Cực. Tống Thư Sơn trong lòng hừ lạnh. Đối với Triệu Vô Cực hết sức bất mãn, đối với Vạn Hắc Vận tràn ngập ghen ghét đố kỵ. Thứ này, đáng lẽ ra phải là của hắn. Có một số người chính là như vậy, cho ăn không quen mặt bạch nhãn lang. Cho dù nhận được người khác chiếu cố trưởng thành, sau này cũng không hề cảm ơn, ngược lại lấy đó cho rằng tự nhiên, là mình nên có được, nên đoạt được, thứ đó vốn nên là của mình. Đối phương không cho mình, chính là đối phương sai, đối phương không nghĩ cho mình không vì mình. Vậy thì mình liền hận hắn. Tống Thư Sơn trước đây còn nhỏ yếu, hắn còn có thể thu liễm tính cách, bảo trì kẻ dưới tâm tính. Nhưng gần nhất cảnh giới tăng nhanh lại được đám ngoại môn đệ tử A Du nịnh hóc lên tận trời, Tống Thư Sơn cảm giác mình đã rất ghê gớm, cảm giác thế giới này đều phải vây quanh hắn chuyển, không thể trái lại được với hắn tâm ý. Bởi vậy, Triệu Vô Cực cùng Tống Thư Sơn cứ như vậy liền mạc danh kỳ diệu kết thành thù. Vạn Hắc Vận đạt được Triệu Vô Cực đưa cho trúc cơ đan vô cùng mừng rỡ, hắn tâm nguyện bao lâu này liền đạt thành, trực tiếp ăn vào đột phá. Không có chút nào bất ngờ xảy ra, Vạn Hắc Vận liền đột phá thành công. Dù sao ở đây 49 người đều là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử hàng đầu nhân vật, bọn hắn có thể yếu hơn Triệu Vô Cực nhưng luôn có chỗ hơn người, không hề có một cái là người đơn giản. Chờ đợi Vạn Hắc Vận ổn định cảnh giới xong, Thiên Viên hứng thú nhìn hắn nói ra. Sư đệ, ngươi đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, tiếp theo hành động ngươi cũng là một cái nhân tố quan trọng, phải cùng chúng ta gánh lên một phần trách nhiệm. Chúng ta trước hết hiểu rõ một chút a, ngươi thần thông là cái gì? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì không cần nói. Vạn Hắc Vận nhìn Thiên Viên một mặt hiền hòa mỉm cười, lại nhìn Triệu Vô Cực đám người cũng đang chăm chú nhìn hắn chờ mong, hắn cảm giác, đám người này đối với việc thức tỉnh thần thông rất có hứng thú a. Là mong chờ hắn thức tỉnh một cái mạnh mẽ thần thông hay vẫn là đang chờ hắn thức tỉnh một cái yếu nhất thần thông để chê cười đây? Vạn Hắc Vận nghĩ nghĩ, sau đó thở dài. Dù sao thần thông của hắn cũng không thể giấu được, chỉ cần dùng ra người ta liền có thể suy đoán ra hắn thần thông là cái gì, bởi vậy cũng không cần giấu. Vạn Hắc Vận bỗng nhiên chỉ tay lên một cái cây gần đó, chỗ kia liền có một đầu chim nhỏ đang nhảy nhót trên cành. Hắn bỗng nhiên chỉ tay ra mở miệng nói. Ngà! Đầu kia chim nhỏ bỗng nhiên bước hụt chân, một đầu cắm thẳng ngã xuống bãi cỏ, sau đó loạn chà loạn choạng đứng lên, một bộ vô cùng mê mang bộ dạng. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta nói liền thành sự thật, hắn chính là miệng quạ đen. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 953, tiếng đánh thiết tí yêu hầu tộc quần. Triệu Vô Cực đối với Vạn Hắc Vận lập tức hỏi. Ngươi thần thông là khống chế cơ thể, nguyền rủa hay là thấy trước tương lai? Đối với Triệu Vô Cực mà nói, có thể làm được đầu kia chim nhỏ ngã xuống có rất nhiều cách, nhưng nếu giống như Vạn Hắc Vận hành động như vậy hắn trước mắt liền nghĩ ra ba cái khả năng như vậy. Vạn Hắc Vận thở dài một cái nói. Ta thần thông chính là nguyền rủa người khác. Triệu Vô Cực nghe vậy liền lẩm bẩm. Quả nhiên ta đoán không sai, hắn chính là miệng quạ đen a. Tuy Triệu Vô Cực nói được khá nhỏ nhưng mọi người ở đây đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tai thính mắt tinh mỗi người đều nghe cái rõ ràng ràng. Từ Tiểu Bạch vội vàng ho nhẹ một cái nói. Ngươi thần thông có thời gian vô dụng không? Ý tứ của hắn chính là hỏi thời gian làm lạnh, thời gian cung đao. Vạn Hắc Vận lắc đầu nói. Nếu là trên cùng một người, một ngày tối đa chỉ sử dụng được hai lần, giãn cách là 12 giờ. Nếu là khác biệt người, vậy thì không có giới hạn. Thiên Viên cũng lập tức nói. Nguyền rủa uy lực thế nào? Vạn Hắc Vận suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên nhất vẫn là liên quan trực tiếp tới cảnh giới cùng thực lực của ta. Nếu là một cái phàm nhân, ta có thể trực tiếp nguyền rủa đối phương chết tươi. Nhưng nếu là tu sĩ, hiệu quả sẽ theo đối phương cảnh giới càng cao mà giảm dần. Cùng cảnh giới tu sĩ tuy không thể khiến đối phương chết nhưng cũng có thể làm cho hắn gặp xui xẻo. Cả ngày không may mắn. Bốn người nghe xong lập tức hít một ngụm khí lạnh, cái này cũng quá khủng bố a. Có thể làm cho người ta cả ngày gặp xui xẻo, cái này còn muốn người sống hay không? Nếu ai đó bị Vạn Hắc Vận ghi nhớ lên, đối phương cả ngày nguyền rủa người kia, như vậy hắn chẳng phải vận khí sẽ xui xẻo đến hết đời. Uống ngụm nước cũng sặc, bước một bước chân cũng hụt ngã chổng vó, trèo cái núi cũng trượt chân ngã. Chỉ nghĩ đến những thứ này, đám người liền cảm giác toàn thân lạnh toát. Tuy khí vận cái này rất hư vô phiêu miểu, nhưng không ai dám đem mình khí vận ra đánh cược để cho Vạn Hắc Vận thử nghiệm thần thông a. Không thể đắc tội hắn, không thể đắc tội hắn. Đây chính là mọi người có chung suy nghĩ lúc này. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, may mà lúc trước hắn ở trên phi điểu thời điểm liền đem Vạn Hắc Vận làm hòa, nếu không bây giờ hai người thế như nước với lửa, vậy thì Triệu Vô Cực chỉ sợ chơi xong. Bị Vạn Hắc Vận ghi hận lên, một ngày hai lần nguyền rủa. Triệu Vô Cực không cần làm gì cũng sẽ có xui xẻo sự tình đập lên đầu mình a. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra. Ta suy đoán, cái này thần thông hẳn là thời gian càng ngắn sự tình càng rõ ràng càng có cơ sở thực hiện vậy thì càng mạnh mẽ đúng chứ. Vạn Hắc Vận nghe vậy lập tức gật đầu nói. Triệu sư huynh quả nhiên thông minh hơn người. Triệu Tiếu Tiếu lên tiếng nói. Vô Cực, là sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Các ngươi nhìn đầu kia chim nhỏ a. Vừa rồi Vạn Hắc Vận nói chính là ngã, nguyền rủa nó ngã. Nó đang nhảy nhót trên cành cây, điều kiện ngã liền tập hợp thành, như vậy chỉ cần sơ sẩy một chút nữa liền có thể tạo thành một cái xui xẻo sự kiện, mà cái này ngã lại là lập tức xuất hiện không phải là kéo dài tính, một lần liền xong. Giống như các ngươi cá cược, một lần cầm 100 lượng ném lên cùng một lần một lượng ném lên, như vậy cái trước cá cược càng thêm triệt để càng thêm có sức mạnh đúng hay không? Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Triệu Vô Cực đối với thần thông suy nghĩ cùng tìm hiểu so với nàng càng mạnh hơn mấy lần a. Thiên Viên nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. May là người mình, nếu là địch nhân vậy bọn hắn chỉ sợ cũng gặp không ít rắc rối. Đối mặt với dạng này quỷ dị thần thông có thể nguyền rủa ảnh hưởng tới vận khí của mỗi người quả thật khiến người ta không rét mà run. Thử tưởng tượng ngươi đang chiến đấu đối thủ ở một bên phát động nguyền rủa làm ngươi ngã một cái, như vậy tính mạng 10 phần chắc chính là chết, đối thủ sẽ không buông tha cơ hội kết liễu tính mạng của ngươi. Hoặc là ngươi đang đột phá, đối phương ở cầu cho ngươi thất bại, như vậy kết quả không cần nói cũng biết a. Đối với dạng này cường đại lại quỷ dị thần thông, bọn hắn đám người này nhất định phải tận lực không cùng Vạn Hắc Vận kết thù, nếu không cảm giác bị người ngày nhớ đêm mong quả thật tư vị không dễ chịu chút nào rồi. Thiên Viên lập tức ha ha cười nói. Như vậy hôm sau tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần liền phải nhờ ngươi góp một phần sức lực rồi Vạn sư đệ. Vâng, sư huynh. Vạn Hắc Vận nghe vậy ánh mắt liền sáng lên. Có thể sớm đột phá đồng nghĩa với có thể kiếm càng nhiều công lao càng nhiều tài nguyên tu luyện, cái này ai không muốn a? Hắn nhìn Triệu Vô Cực một lát, nhớ tới Triệu Vô Cực trước đây cùng hắn kết thù, nhưng lại nhìn đám người xung quanh Triệu Vô Cực đều lấy hắn làm chủ, suy nghĩ một chút có nên trả thù hay không. Cuối cùng Vạn Hắc Vận vẫn là nén lại của mình trả thù tâm ý, dù sao bọn hắn bây giờ tình huống cũng không tốt đẹp gì, không cần thêm nội đấu nữa, như vậy chỉ khiến các môn phái khác được lợi. Đám người còn đang thảo luận, phía chân trời bỗng nhiên bay lên một chùm pháo hoa, bên trên hiện lên hai cái tay đang ghép cùng một chỗ kết thủ ấn động tác. Triệu Vô Cực nhìn cái này pháo hoa liền kinh ngạc, đây không phải là Thiên Nguyên Tông đồ án sao? Bọn hắn bắn pháo hoa làm gì? Chẳng lẽ đại sự có biến? Giống như hiểu được Triệu Vô Cực thắc mắc trong lòng, Thiên Viên lập tức lên tiếng giải thích. Cái này pháo hoa không phải là phàm vật pháo hoa đâu sư đệ, là pháp thuật đấy. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, pháp thuật còn có thể đánh ra dạng này. Còn có thể dùng làm pháo hoa liên lạc. Thiên Viên tiếp tục nói. Bình thường Thiên Nguyên Tông sẽ không dạng này đánh ra pháo hiệu thông báo tập hợp, bọn hắn thường sẽ làm theo thông tục cũ, cùng tứ đại môn phái còn lại tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu như bọn hắn gặp được cái gì thiên tài địa bảo đáng giá để môn phái tập hợp đệ tử bên ngoài trở về toàn lực tiến công như vậy chắc chắn là thứ tốt. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Đã là ám hiệu, sao sư huynh lại biết? Thiên Viên ha ha cười nói. Là các vị trưởng lão tiết lộ cho ta nha, còn về nguồn tin đầu nguồn ở đâu, tất nhiên là ở Thiên Nguyên Tông mà ra rồi. Cái này sư đệ có gì kỳ quái sao? Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là gián điệp a, thông tin này không biết là lấy từ mấy lần trước Nhất Nguyệt Bí Cảnh đã có vẫn là bây giờ mới có. Dù sao ở Thanh Vân Tông còn có môn phái khác gián điệp nữa là, sao tứ đại môn phái không thể có Thanh Vân Tông gián điệp được? Triệu Tiếu Tiếu nói. Như vậy chẳng phải là nói. Đám người kia phát hiện chỗ tốt. Làm như vậy không phải để cho tất cả mọi người đều biết sao? Như vậy bọn hắn đâu có lợi? Thiên Viên cười nói. Không hẳn như vậy. Nếu ta đoán không nhầm, chỗ kia chính là Thiết Tý yêu hầu tộc quần vị trí, cho dù bọn hắn có phát hiện ra được cái gì chỗ tốt cũng không đủ sức công đánh đi lên. Bởi vậy phát ra cái kia tín hiệu hiển nhiên là muốn khai màn cuộc chinh phạt này. Đem mở ra lần này đối với Thiết Tý yêu hầu tộc quần đánh cướp kiếm về thật nhiều ngọc tủy chi. Còn có cái gì thiên tài địa bảo, ngoài ngạch phúc lợi, như vậy thì chỉ có bọn hắn biết rồi. Quan trọng nhất chính là mượn sức của tứ đại môn phái, dù sao công đánh chỗ kia cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ là bọn hắn vận khí tốt một chút, tìm ra được thêm thứ gì đó a. Triệu Vô Cực gật gật đầu, chung quy lại tác dụng lớn nhất của vừa rồi một cái pháo hiệu kia chính là giống lên tiếng công còi lệnh a. Xem ra ngũ đại môn phái người đều đã không chờ được nữa rồi. Bọn hắn cũng không rõ ràng Thanh Vân Tông còn bao nhiêu đang dược bao nhiêu người có thể đột phá, bởi vậy thời gian kéo càng dài bọn hắn càng bất lợi, sau đó liền quyết định tấn công rồi. May mắn Triệu Vô Cực bên này đã sớm để mọi người đột phá xong xuôi, tiếp theo chỉ cần toàn tâm toàn ý chiến đấu nữa là được. Còn cái gì cơ duyên, Thiên Nguyên Tông phát hiện vậy thì kệ bọn hắn đi, Thanh Vân Tông cũng không cần một chút đồ vật này. Chỉ cần đảm bảo số lượng đệ tử sống sót cùng đột phá đi ra khỏi bí cảnh bọn hắn liền là người thắng lợi cuối cùng. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được, đã vậy chúng ta chuẩn bị một chút, ta cũng muốn xem Thiết Tý yêu hầu đám yêu thú này có bao nhiêu lợi hại, tứ đại môn phái đối mặt với Thanh Vân Tông thực lực như thế này sẽ có cái gì sắc mặt. Sau đó cả đám Thanh Vân Tông đệ tử bắt đầu sinh động lên hướng về Thiết Tý yêu hầu tộc quần vị trí xông tới, chỉ để lại một mình đang đội Hy Vũ chiến lực yếu kém ở lại. Đồng dạng Thanh Vân Tông còn có Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn, Thất Tinh Tông, cả ba môn phái đều nhanh chóng tập hợp đệ tử đến trước Thiết Tý yêu hầu tộc quần vị trí, mỗi bên đều là ánh mắt mang theo dò xét cùng cảnh giác nhìn lấy đối phương. Nhất là khi nhìn về phía Thanh Vân Tông bên này, tuy bọn hắn không hề lạ lùng số lượng tu sĩ đột phá thành công trúc cơ kỳ của Thanh Vân Tông nhưng vẫn là rất giật mình, Thanh Vân Tông năm nay quá cường đại. So với bọn hắn mỗi môn phái chỉ có hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, quả thật quá cường, không có ai có thể đơn độc đấu nổi đám người này. Thế là bốn đại môn phái bên trong, Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn, Thất Tinh Tông lập tức ăn ý phối vào cùng một chỗ, kết thành tạm thời liên minh chống lại Thanh Vân Tông. Còn Thiên Nguyên Tông lại im hơi lặng tiếng, giống như có chút không hợp quần. Nhưng Thiên Nguyên Tông người dẫn đội Thiên Cung Nguyệt Ánh lại không chút nào đối với hai môn phái Thanh Vân Tông cùng Phi Kiếm Môn đám này tạm thời liên quân cảm giác có chút lo lắng cùng sợ hãi nào, bởi vì hôm nay sự tình hoàn toàn đã nằm trong tay bọn hắn. T. S. Buồn ngủ quá, hôm nay một C. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 954. Từ Tiểu Bạch lúc này sáp lại bên cạnh người Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Vô Cực a, Tiểu Hoàng còn có thể phóng to thu nhỏ, cái này ta còn là lần đầu tiên biết đây. Triệu Vô Cực liếc mắt ở một bên Tiểu Hoàng một cái, Tiểu Hoàng lúc đột phá thành công tắm rửa trong kim quang thân hình đã đột phá tới 3 mét, là trúc cơ kỳ yêu thú thân cao thấp nhất quy cách. Bây giờ Tiểu Hoàng có thể thoải mái thu nhỏ cơ thể lại giống như trước đây chỉ cao 1 mét yêu thử, lúc phóng đại có thể đạt tới bản thể 3 mét chiều cao, muốn càng lớn chỉ sợ cần bí pháp, mà Tiểu Hoàng lại không hề có thứ này. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Cũng tạm được đi. Từ Tiểu Bạch lại nhìn về phía Thiên Nguyên Tông nói. Chúng ta có nên chú ý quan sát đám người kia một chút không? Ta cũng hiếu kỳ bọn hắn rốt cuộc phát hiện ra cái gì thiên tài địa bảo mà gấp rút như vậy tiến công a. Triệu Vô Cực lắc đầu. Cũng không gấp, chúng ta cùng mấy môn phái còn lại căn bản cũng chuẩn bị đầy đủ các loại đan dược cùng phù lục, không tính sớm đi. Cho dù bọn hắn có phát hiện ra cái gì cũng đừng quên chúng ta mục đích ban đầu. Bảo đảm số lượng lớn nhất ngoại môn đệ tử có thể đột phá thành công trúc cơ kỳ, đây chính là thắng lợi to lớn nhất. Hơn nữa các ngươi quá xem thường tốc độ luyện đan của ta rồi, chỉ cần có đầy đủ dược tài ta có thể nhanh chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đến lúc đó một tháng thời gian chưa hết, chúng ta có thể tổ chức đám người tiến hành mở rộng thăm dò cái này nhất nguyệt bí cảnh. Lúc đó có cái gì thiên tài địa bảo cùng tài nguyên chúng ta đều có thể tự mình bỏ túi, không cần cùng đám người kia tranh giành. An toàn của đám sư đệ cũng được đảm bảo hơn nhiều. Từ Tiểu Bạch nghe vậy liền gật đầu, Thiên Viên cũng lên tiếng nói. Được, ta cũng đồng ý với Triệu sư đệ, lần này lấy ổn định làm chủ, chúng ta lấy bảo toàn quân số làm chủ. Đám ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông nghe vậy trong lòng âm thầm vui mừng. Không giống Triệu Vô Cực đám người, bọn hắn đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, ở trong trận chiến có trúc cơ kỳ tu sĩ đại chiến cũng không ra được bao nhiêu lực. Chủ yếu vẫn là xem Triệu Vô Cực đám này trúc cơ kỳ tu sĩ đối kháng Thiết Tý yêu hầu đỉnh phong chiến lực mà thôi, rất dễ dàng có thể thụ thương, một không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết oan cũng không là cái gì kỳ lạ sự tình, bởi vậy nếu đám người sư huynh dẫn đội này giả tâm bành trướng muốn cùng ba môn phái kia chính diện cương lại thêm đám Thiết Tý yêu hầu ở một bên chém giết, chắc chắn bọn hắn không hề có quả tốt gì để ăn. Nhưng ba người ý kiến đều thống nhất là bảo vệ bọn hắn, như vậy chắc chắn bọn hắn tỷ lệ thương vong sẽ giảm xuống tối đa. Nghĩ tới đây Thanh Vân Tông bên này bầu không khí căng thẳng trước trận chiến đều hòa hoãn xuống dưới, đám người cũng không còn lo lắng sợ hãi như trước. Ngược lại bên kia tam đại môn phái liên quân ba người mày qua mắt lại đã ở trong bóng tối đạt thành nhận thức chung nhưng vẫn không hề hoàn toàn tín nhiệm, bọn hắn đều đang từng người có suy tính riêng, đều đang cảnh giác Thanh Vân Tông cùng thăm dò Thiên Nguyên Tông, muốn biết rõ đám người này rốt cuộc trong hồ lô chứa rượu gì, vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy. Ti Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ lúc này lên tiếng. Thanh Vân Tông là ngũ đại môn phái cự đầu, các ngươi có nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ nhất, chẳng lẽ không muốn mở màn trận chiến này sao? Thiên Viên nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Các ngươi xem ra cũng đã đạt thành ăn ý rồi a, lực lượng chúng ta đều không thua kém chút nào, sao các ngươi không lên trước? Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đều âm thầm cười lạnh, cái này chim đầu đàn đi trước chắc chắn sẽ bị đám Thiết Tý yêu hầu công kích mạnh nhất, ai lên trước liền là ngu ngốc. Huyền Đao Môn Thái Kiệt cười nói. Vậy không bằng để Thiên Nguyên Tông các vị đạo hữu lên trước a, Ta tin tưởng bọn hắn pháp thuật cao cường nhất định có thể đè lên đánh đám này súc sinh. Hắn lời nói xong, Thất Tinh Tông Chu Hải Ba liền đánh nhịp. Đúng vậy, sớm nghe Thiên Nguyên Tông các vị đạo hữu pháp thuật cao cường, không bằng các vị trước lên mở màn trận đại chiến này a. Thiên Nguyên Tông Thiên Cung Nguyệt Ánh lúc này nghe đám người một bộ hư tình giả ý như vậy liền che miệng cười nhạt. Các vị như vậy không sợ ta sẽ cùng Thanh Vân Tông liên kết lên sao? Đến lúc đó, các ngươi sáu người có thể đánh tám người sao? Ngoại trừ Thanh Vân Tông năm nay có Triệu Vô Cực mở ra BOG thức luyện đan khiến cho bọn hắn trúc cơ kỳ tu sĩ nhân số so với mọi năm đều tăng mạnh mấy phần, còn lại tứ đại môn phái số người đột phá trúc cơ kỳ đều ổn định ở hai người. Vốn tưởng rằng Thanh Vân Tông cùng tam đại môn phái liên hợp mới là người cầm chủ đạo trận chiến, không ngờ Thiên Cung Nguyệt Ánh một lời liền cảnh tỉnh bọn hắn. Thiên Nguyên Tông bây giờ chính là người điều hòa thế cân bằng của bọn hắn, nếu đám người Phi Kiếm Môn, Thất Tinh Tông, Huyền Đao Môn ép bọn hắn làm tiên phong như vậy dưới tình huống khó xử, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng Thanh Vân Tông liên hợp lại trực tiếp đem thế cân bằng đánh vỡ, như vậy người bất lợi chính là liên quân bên này. Ngược lại Thiên Nguyên Tông không cùng Thanh Vân Tông liên hợp ngoại trừ bọn hắn trong lòng cũng có tính toán là một điều. Thanh Vân Tông cùng tam đại môn phái liên quân trai có đánh nhau, bọn hắn mới có thể ở ngoài làm ngư ông đắc lợi kiếm món hời được. Mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ, không cần đem nhau xem là kẻ ngốc. Thiên Viên nghe vậy liền ha ha cười lớn. Đã vậy mọi người đều dựa vào bản sự rồi. Bạch Thiết Hổ cũng cười lớn nói. Được, dựa vào bản sự. Thiên Viên đối với đám người Thanh Vân Tông đè thấp giọng nói. Lát nữa xông lên không cần quá nhanh. Cứ theo tốc độ của ta mà di chuyển, rõ chưa? Vâng, sư huynh. Thiên Cung Nguyệt Ánh lúc này thấy đám người đâu đã vào đấy liền đối với bên cạnh mình sư đệ hỏi. Bên Trình sư đệ bên kia đã làm xong việc chưa? Bên cạnh nàng một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử liền vội vàng cúi người chắp tay nói. Trình sư huynh tự thân xuất mã, sư tỷ có thể yên tâm, hắn đi đã được một thời gian khá lâu, hẳn là đã làm xong toàn bộ bố trí rồi. Hơn nữa hắn cái kia ẩn thân pháp thuật quả thật rất bá đạo, chắc chắn có thể thành công. Thiên Cung Nguyệt Ánh gật đầu nói. Tốt nhất là không làm hỏng kế hoạch, chúng ta đã vì cái kế hoạch này mà bỏ công nghiên cứu cùng diễn luyện không biết bao nhiêu lần, cũng bỏ vào không ít tài nguyên nhân lực, nếu hắn dám làm thất bại chúng ta chỉ còn nước cùng Thanh Vân Tông hợp tác mà thôi. Nếu làm như vậy chúng ta tư thái liền là người dưới, chỉ sợ chỗ tốt cũng không cầm được quá nhiều. Mọi việc đều chỉ có thể xem ở Trình sư đệ rồi. Thiên Cung Nguyệt Ánh nói xong liền thở dài một hơi, Thanh Vân Tông đặt cược tất cả vào tài năng của Triệu Vô Cực, Thiên Nguyên Tông sao có thể không có con bài tẩy đây. Năm nay tham gia nhất nguyệt bí cảnh bọn hắn toàn bộ đều đặt cược lên trên thân của Trình Vô Ảnh, đặt lên hắn ẩn thân pháp thuật, muốn bố trí tứ đại môn phái một đạo, đào sẵn hố cho bọn hắn nhảy xuống. Thiên Viên lúc này không nói nhiều liền dẫn đầu Thanh Vân Tông xông lên, tốc độ của hắn cũng không hề nhanh, chính là đang chờ đám người kia cùng lên. Bạch Thiết Hổ lúc này cũng xông lên. Đồng thời cùng hắn chính là Thái Kiệt cùng Chu Hải Ba. Trong nháy mắt tứ đại môn phái đều động, Thiên Cung Nguyệt Ánh trong lòng cười lạnh. Đúng rồi, chạy nhanh một chút, chính là như thế. Nàng đối với đám Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng lên tiếng nói. Đi thôi. Thiên Nguyên Tông đám người bên này lập tức động thân, năm đại môn phái gần 250 người trong rừng lao nhanh tràn cảnh vẫn là có chút đồ sộ. Bọn hắn lúc tụ lại cùng một chỗ trên người mỗi người khí thế giao thoa chồng chéo khiến cho đám yêu thú tu vi yếu kém ở xung quanh sợ hãi vội hoặc là trốn vào của mình ổ nhỏ hoặc là bỏ chạy, không hề có một đầu nào dám đứng ra chặn đứng phong mang. Thiên Viên rất ăn ý giảm nhẹ tốc độ để cho ba đại môn phái liên quân liền cùng bọn hắn một cái tốc độ tiến lên, không hề có chút ý tứ nào cậy mạnh. Bạch Thiết Hổ thấy vậy trong lòng hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không vội vàng tiến tới. Triệu Vô Cực nhìn thấy đấm người ăn ý như vậy đối với bốn người nói. Lát nữa tận lực đừng ngự kiếm phi hành. Ở trong chiến đấu các ngươi ngự kiếm sẽ chỉ là mình trở thành mục tiêu công kích mà thôi, rõ chưa? Đám người nhanh chóng gật đầu một cái, đoàn ngươi lúc này một mạch lao nhanh, một thời gian ngắn liền thâm nhập vào một cái đại thụ san sát khu vực, tiếng hầu tử ở trên cây kêu loạn không ngừng. Khẹt khẹt khẹt. Một đầu yêu hầu rống to, thông báo nó phát hiện ra kẻ xâm nhập, chính là một đám nhân loại. Phốc. Một đạo phi kiếm trực tiếp đem nó ngực xuyên thủng. Máu tươi bắn vẩy lên gần đó cành lá. Yêu hầu giãy dụa một chút liền cứng ngắc người ngã từ trên cây xuống, ở mặt đất đánh ra một cái bịch. Trầm đục âm thanh. Bạch Thiết Hổ ngón tay một động, phi kiếm theo trên người đầu này thiết tí yêu hầu thu lại, trong miệng hắn phát ra hừ lạnh âm thanh. Lắm mồm. Đáng tiếc hành động chém giết của hắn này cũng không có cái gì tác dụng, đám thiết tí yêu hầu lúc này tiếng kêu liền loạn thành một bầy, trong nháy mắt vỡ tổ. Ngũ đại môn phái công đánh Thiếp Tý yêu hầu tộc quần đại chiến trong lúc này liền bùng nổ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 955, trò hay bắt dầu. Khẹt. Khẹt. Khẹt. Rống. Dết. Nhân loại tu sĩ kêu dết cùng yêu thú rống to âm thanh trong nháy mắt hỗn loạn mà lên. Thiết Tý yêu hầu tộc quần có thể ở chỗ này chiếm được một mảnh địa bàn cũng không phải là cái gì dễ chơi đồ vật. Bọn hắn dựa vào số lượng đông đảo liền có thực lực khiêu chiến so với bọn hắn cường đại mấy cái tiểu cảnh giới yêu thú, nhờ vào đó tranh cướp địa bàn, thủ vững cái này một mảnh mọc số lượng lớn Ngọc Tủy Chi khu vực. Bởi vì có Ngọc Tủy Chi ủng hộ, bên trong tộc quần này số lượng trúc cơ kỳ Thiết Tý yêu hầu không hề ít, rất ít có cái nào yêu thú nguyện cùng bọn nó kết thù. Chỉ có đám người ngũ đại môn phái bởi vì khai thác bí cảnh mà tập hợp lực lượng cùng bọn nó đánh lên mà thôi. Ngọc Tủy Chi không phải bên ngoài không có mà là số lượng quá thưa thớt, cho dù có thể tìm được một ít cũng không đủ cho ngũ đại môn phái môn nhân đệ tử đột phá trúc cơ kỳ, một chuyến bí cảnh này liền xem như đi không. Mà Thiết Tý yêu hầu tộc quần lại khống chế số lượng lớn Ngọc Tủy Chi, hai bên đại chiến đã là không thể nào tránh khỏi tình huống. Phốc. Thiên Viên điều khiển phi kiếm lại đánh giết một đầu luyện khí kỳ Thiết Tý yêu hầu. Lông mày hắn nhăn lại một chút. Triệu Vô Cực lúc này nói. Nhận ra rồi sao? Số lượng bọn chúng quả nhiên không ít a. Hẳn là ở chỗ này gần như không có cái gì thiên địch cũng không chọc cái gì cường đại yêu thú bởi vậy tộc quần của bọn nó vô cùng đông đúc. Vừa nãy một tiếng trống liền đem bọn nó tạc ổ, hết lớp này đến lớp khác xông tới, nếu không phải chúng ta có đến 5 cái rưỡi trúc cơ kỳ liền khó mà bảo đảm đám sư đệ sư muội ở đằng sau an toàn. Từ Tiểu Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Không phải là 6 cái sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Tiểu Hoàng chỉ có thể tính nửa cái mà thôi, nó không phải là thiện chiến yêu thú. Tiểu Hoàng nghe vậy trong lòng có chút bất mãn, trên tay móng vuốt sắc bén đối với một đầu Thiết Tý yêu hầu ở trước mặt mạnh mẽ vung đánh, đem nó đánh cho huyết nhục tung tóe. Thanh Vân Tông bên này lấy Thiên Viên từ Tiểu Bạch Triệu Vô Cực Triệu Tiếu Tiếu Vạn Hắc Vận cùng Tiểu Hoàng làm đầu. Năm người dàn thành một cái hình mũi tên trạng làm đầu đem Thanh Vân Tông đám đệ tử bảo hộ ở phía sau để cho bọn hắn có thể thoải mái tung ra của mình các loại thủ đoạn công kích phía trước Thiết Tý yêu hầu. Đủ loại phi kiếm cùng pháp thuật trong lúc nhất thời bay đầy trời, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng đang đều đặn đẩy lên, không hề bởi vì Thiết Tý yêu hầu số lượng nhiều mà có chút nào cản trở. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn phi kiếm môn Huyền Đao môn cùng Thất Tinh Tông bên kia. Ba cái môn phái tuy cũng có 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng bọn hắn muốn bảo hộ số lượng người lên đến gần 130 người, bởi vậy tất nhiên sẽ có chỗ bảo bọc không tới khiến cho đám đệ tử này chống đỡ vô cùng vất vả. Mà Thiên Nguyên Tông bên kia bởi vì người ít thế công mỏng cũng không quá gây ra bao nhiêu chú ý, đám Thiết Tý yêu hầu tuy cũng công đánh bên này nhưng tần suất cùng số lượng phải so với bên Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân yếu nhiều lắm. Hơn nữa bọn hắn chọn vị trí cũng rất giảng cứu, so với Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân thấp một đầu. Hiển nhiên là muốn núp ở dưới bọn hắn cánh chim hưởng lợi. Thiên Cung Nguyệt Ánh đánh bay một đầu Thiết Tý yêu hầu, trên mặt hiện lên mấy phần thiếu kiên nhẫn hỏi. Ngươi đã liên hệ Trình sư đệ chưa? Tại sao còn hắn còn chưa ra tay? Người bị hỏi vội vàng nói. Đã liên lạc rồi sư tỷ, chúng ta cũng phải cho sư huynh thời gian a. Thúc giục hắn quá gấp một khi làm hỏng việc mọi chuyện liền xong a. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy trong miệng gắt nhẹ một tiếng. Sau đó liền phóng ra một cái hỏa cầu, đem đang xông tới trước mặt mình một đầu luyện khí kỳ Thiết Tý yêu hầu đem nổ bay. Chém giết, vẫn còn tiếp tục, vô cùng thảm thiết. Trình Vô Ảnh, Lam Thảo Sơn một cái tu luyện thế gia. Gia tộc của hắn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng ở tu chân giới đặc biệt Thiên Nguyên Tông bên này cũng có một chút danh khí. Bọn hắn gia tộc chính là lấy nghiên cứu các loại pháp thuật làm chủ, cùng kiếm đạo cùng đao đạo đều không hề đáp lên chút nào quan hệ. Hoàn toàn phù hợp với Thiên Nguyên Tông bên này phong cách. Điểm nổi bật nhất của bọn hắn chính là ẩn thân thuật, cũng chính là tàng hình. Ẩn thân thuật là của bọn hắn độc môn pháp thuật, chỉ có hoàng giai hạ phẩm mà thôi, tiêu tốn linh lực không nhiều, chỗ tác dụng không lớn, dùng để thám thính tình báo cùng ám sát ngược lại là một cái vô cùng thuận tiện pháp thuật. Nói đến ẩn thân, không ít người liền sẽ nghĩ đến một số đen tối cảnh tượng, giả như xem trộm nhà tắm cái gì, đáng tiếc ở tu tiên môn phái cũng không phải muốn xem trộm liền có thể xem trộm. Đây là một cái rất nguy hiểm trò chơi. Đối với tu sĩ cảnh giới so với hắn bằng hoặc cao hơn, đối phương chỉ cần linh giác mẫn cảm một chút, tinh thần lực quét hình một cái rất dễ liền có thể nhìn thấu bọn hắn trình gia ẩn thân thuật, bởi vậy chỉ cần bị bắt được sẽ là một trận đánh cho tê người, hơn nữa biến thái danh xưng liền không thể chạy thoát. Không ít người Trình gia liền ở Thiên Nguyên Tông liền bị bắt gặp đang làm cái trò này, bởi vậy Thiên Nguyên Tông đám nữ đệ tử đối với Trình gia bọn hắn rất đề phòng cùng chán ghét. Nhưng Trình Vô Ảnh lại không hề phải là người bình thường, hắn chính là Trình gia trăm năm mới xuất hiện một cái thiên tài. Thiên sinh tinh thần lực cường đại, đem pháp thuật thành danh của gia tộc tu luyện đến một cái cảnh giới vô cùng cao siêu, khiến cho rất nhiều cùng cảnh giới hoặc hơn cảnh giới hắn ở Thiên Nguyên Tông đều không thể phát hiện ra hắn tồn tại. Bởi vậy Trình Vô Ảnh một đường dựa vào ẩn thân thuật liền nổi danh Thiên Nguyên Tông, lần này hắn tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh cũng là một cái nhân tố quan trọng trong chiến thuật của Thiên Nguyên Tông. Để đảm bảo kế hoạch càng hoàn mỹ, Thiên Cung Nguyệt Ánh vậy mà bỏ được đem một cái cơ hội đột phá đem cho hắn, khiến hắn trong lòng mừng đến phát điên. Trình Vô Ảnh cũng không hề làm nàng thất vọng, hắn thức tỉnh thần thông vậy mà cùng mình gia tộc ẩn thân thuật vô cùng xứng đôi. Hắn thần thông chính là đem bản thân mình hơi thở, nhịp tim, mùi, các loại dấu vết nói chúng chính là đem sự tồn tại của mình hạ đến thấp nhất, lại phối thêm của hắn ẩn thân thuật quả thật là ở trong điều tra, thám hiểm, do thám, ám sát mấy cái này lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Mà hắn nhiệm vụ lần này có hai cái. Một chính là trước thời hạn lẫn vào thiết tí yêu hầu tộc quần. Toàn lực thu thập có thể thu thập Ngọc Tủy Chi, một cái chính là dẫn xà xuất động kế hoạch. Trình Vô Ảnh thân hình trong suốt bước chân nhẹ nhàng tiến tới nội bộ chỗ sâu nhất của thiết tí yêu hầu tộc quần bên trong, chỗ này đang bay nhảy lấy số lớn tiểu yêu hầu, chính là thiết tí yêu hầu nhà trẻ. Vị trí yêu thú ở ấu niên kỳ sức mạnh vô cùng hạn chế, bởi vậy bọn nó cũng cần được bảo hộ, thiết tí yêu hầu cũng không ngoại lệ. Để cho bọn nó ra ngoài cùng mấy đầu trưởng thành yêu thú tranh đấu chính là tìm chết. Chỉ có khi bọn nó đạt tới thiếu niên kỳ, cả chiều cao cân nặng lực lượng đều đạt tới một cái mức độ nhất định mới có thể thả ra bên ngoài để cho bọn nó bắt đầu kiếm ăn, cùng đám yêu thú tranh đấu, tích lũy kinh nghiệm chém giết. Mà Trình Vô Ảnh lần này mục tiêu không gì khác chính là đám này ấu niên kỳ thiết tí yêu hầu. Nhìn xung quanh một chút, đám này ấu niên kỳ thiết tí yêu hầu cũng không phải là không có bảo mẫu. Trong chừng, nhưng đầu kia bảo mẫu yêu hầu đang ở gốc cây lim diêm ngủ, hắn liền muốn động. Trên tay cầm lên của mình bản mệnh linh bảo trụy thủ, Trình Vô Ảnh khóe miệng kéo ra nụ cười lạnh lùng, hướng về đám ấu hầu lén lút đi tới, sau đó vẫn tiếp tục ở ẩn thân trạng thái một trận bạo phát đem một đầu yêu hầu một đao lao qua yết hầu. Khẹt! Đầu này thiết tí yêu hầu lập tức hai mắt tràn đầy kinh hoảng lấy tay ôm lấy cổ của mình, máu tươi theo cổ họng nó bắn tung tóe, bên trong ánh mắt nó tràn đầy kinh hoảng cùng không hiểu rõ. Đám yêu hầu còn lại vẫn còn đang chơi đùa, bọn nó cũng không hề nhận ra chính mình gặp nguy hiểm. Một cái tử thần đang ở bên cạnh bọn hắn dạo chơi. Trình Vô Ảnh lập tức không kiên nể gì bạo phát tốc độ, trong thời gian ngắn liền đem quá nửa đống yêu hầu chém giết. Đám tiểu yêu hầu lúc này làm sao còn không nhận ra dị dạng, nhìn đồng bạn của mình ly kỳ chết đi bọn nó liền khẹt khẹt. La to, âm thanh kinh hoảng tột độ, tứ phía chạy tán loạn. Trình Vô Ảnh nhìn thấy cảnh này cũng không hề đuổi theo mà thu tay, hắn mục đích đã đạt tới, giết nữa cũng không có tác dụng gì. Ngược lại hắn cũng cần thối lui bảo vệ mình an toàn. Đầu kia bảo mẫu. Thiết tí yêu hầu lúc này mơ màng tỉnh lại, nhìn đang từ trên cây rơi xuống một đám tiểu yêu hầu cùng đã sớm chết thấu nằm trên đất tiểu yêu hầu, hai mắt nó trợn to, kinh hãi tột độ sau đó chính là tràn ngập điên cuồng rống to. Rống. Rống. Rống. Một tiếng điên cuồng rống giận tràn ngập đại sơn, Trình Vô Ảnh lúc này đã sớm lui thân, bắt đầu vội vàng trở lại cùng Thiên Nguyên Tông đám đệ tử tụ họp. Thiên Cung Nguyệt Ánh lúc này ánh mắt cũng sáng lên nói. Ha ha, cuối cùng Trình Vô Ảnh cũng thành công. Trò hay chính thức bắt đầu. Mọi người theo ta lui lại. Nhanh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 956, Trận Pháp, Khởi. Thiên Cung Nguyệt Ánh đối với đám Thiên Nguyên Tông đệ tử lên tiếng đồng thời nàng cũng chủ động lùi lại, tốc độ không quá nhanh đề phòng đám người còn lại phát hiện ra. Thiên Nguyên Tông dần dần bại lui khiến áp lực của Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân chợt tăng. Triệu Vô Cực vốn cũng không đầu nhập quá bao nhiêu chuyên chú vào trận chiến này, đám thiết tí yêu hầu quả thật có chút phiền phức nhưng còn chưa đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp, trừ khi là trúc cơ kỳ thiết tí yêu hầu xuất hiện. Nhưng vừa rồi một tiếng rống tràn ngập thê lương cùng tức giận vang lên lập tức đem hắn cảnh giác. Đối với Nhất Nguyệt Bí cảnh tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, Triệu Vô Cực tinh thần cảnh giác so với bình thường phải cao mấy lần. Tiếng rống kia vang lên liền khiến hắn cảm giác được không ổn, thiết tí yêu hầu tấn công cường độ lại mạnh thêm một phần khiến hắn càng cảm giác không đúng. Ánh mắt dư quang liếc về phía Thiên Nguyên Tông, quả nhiên đám người này đang dần dần lùi lại, giống như là đem chiến trường cho Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân, nhưng Triệu Vô Cực lại ngửi thấy được ở trong này một mùi âm mưu.

bốn người đứng bốn phía đông tây nam bắc đồng thời khởi động, một cái trong suốt màn sáng bắt đầu từ mặt đất dựng lên, biến thành một cái nửa hình tròn lồng úp khổng lồ kết giới nhanh chóng dựng lên. Triệu Vô Cực không hiểu nhiều về trận pháp, nhưng nhìn thấy cảnh này hắn sao có thể không biết rõ, tất cả bọn hắn ở đây đều bị tính kế. Hắn dưới chân vội vàng giẫm mạnh một cái, cả người hướng về bầu trời phi thân mà lên trong nháy mắt ngự không phi hành, muốn nhân lúc trước khi lồng trắng hoàn thành khép lại lao ra ngoài. Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy vậy lông mày nhíu lại lóe lên vẻ tức giận, nàng hai tay liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn, trên người linh lực cũng mãnh liệt phun trào. Một đầu hồng sắc hỏa xà cũng theo đó hiện hình mà lên, nó ngửa mặt lên trời gào thét một cái, sau đó lập tức hướng Triệu Vô Cực phi hành phương hướng xông tới. Thiên Nguyên Tông đám đệ tử thấy cảnh này lập tức hưng phấn la lên. Là hỏa xà liệt thực quyết hoàng giai cực phẩm pháp thuật, sư tỷ đây là muốn giết chết Triệu Vô Cực sao? Tuy không phải lần đầu trông thấy cái này pháp thuật nhưng mỗi lần sư tỷ thi triển nó ra ta đều cảm giác thật sợ hãi, tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nha. Có thể không đáng sợ sao? Đây chính là sư tỷ lúc còn ở luyện khí kỳ thành danh pháp thuật, sức mạnh vô cùng to lớn đây. Triệu Vô Cực lần này chỉ sợ phải gặp xui xẻo. Cái này màn sáng là trận pháp đi. Chúng ta Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp từ lúc nào? Sao ta không biết a? Ngươi có thể biết được sao? Đây là tông môn an bài, chớ có hỏi nhiều. Đám người Thiên Nguyên Tông hưng phấn nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh thi triển hỏa xà liệt thực quyết pháp thuật hướng về Triệu Vô Cực đánh tới đồng thời liên tục thảo luận. Bọn hắn không biết Triệu Vô Cực có thể bị Thiên Cung Nguyệt Ánh một chiêu đánh chết hay không nhưng Thiên Cung Nguyệt Ánh một chiêu này trước giờ ở Thiên Nguyên Tông ngoại môn đệ tử hàng ngũ khó gặp đối thủ. Bị nàng sử dụng pháp thuật này tấn công người không chết cũng trọng thương, quả thật là một cái pháp thuật công kích vô. Cùng cường lực. Hỏa xà lắc đầu vẫy đuôi hung ác hướng về Triệu Vô Cực xông tới, há ra to lớn hỏa hồng sắc nóng rực cự khẩu hướng hắn cắn tới. Nhìn đầu này thô gần 2 mét dài hơn 10 mét cự xà hướng về mình cắn tới, Triệu Vô Cực trong lòng cũng không hề có chút nào kinh hoảng, ngược lại hỏa khí xông lên tức giận hướng nó vỗ ra một chưởng. Súc sinh, cút. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 957, kế hoạch. Đang mang theo khí thế tràn đầy hung ác lao tới hỏa xà bỗng nhiên bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ trúng, trực tiếp bị hắn đánh bay ngược trở lại, cả người ở trên mặt đất cày ra một đạo hãm sâu vết tích, sau đó ầm. Một tiếng đụng vào cái này bạch sắc màn sáng, trực tiếp bị chặn lại. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nhìn về phía cái này màn sáng, là vây khốn loại trận pháp sao? Trong lòng cảm giác không ổn càng lúc càng mãnh liệt, Triệu Vô Cực hướng về bầu trời phóng tới, muốn thoát khỏi cái này lồng giam. Thiên Cung Nguyệt Ánh hỏa cự xà bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh lùi lập tức khóe miệng cắn mạnh một cái, một ngụm nghịch huyết bị nàng nuốt ngược trở lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy cảnh giác cùng sát ý. Thật mạnh nhục thân lực lượng, vừa rồi hắn còn chưa xuất ra cái gì võ kỹ hay pháp thuật chỉ dựa vào sức mạnh liền đem hỏa cự xà của ta đánh lùi, nếu để cho hắn có cơ hội thi triển các loại võ kỹ, như vậy chẳng phải ta kế hoạch liền gặp rắc rối. Hắn không phải là đang đội đội trưởng sao? Sao có thể mạnh như vậy được? Thanh Vân Tông rốt cuộc làm sao nuôi dưỡng ra được loại quái vật hình người này a? Trong lòng Thiên Cung Nguyệt Ánh rung lên, cao thủ so chiêu chỉ cần một cái khẽ chạm liền có thể biết được đối phương mạnh yếu. Vừa rồi bị Triệu Vô Cực đánh lùi nàng liền hiểu rõ, Triệu Vô Cực không phải là cái gì dễ chơi đối thủ. Từ khí hải linh lực dũng mãnh tuôn trào mà ra, Thiên Cung Nguyệt Ánh hai tay hóa thành tàn ảnh kết ấn, hỏa cự xà từ phía dưới mặt đất lắc đầu đứng lên, hai mắt lóe lên hung quang nhìn về phía Triệu Vô Cực, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, hướng về hắn xông tới. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lại nhìn phía trước cách mình một đoạn không ngắn màn sáng, trong lòng trầm xuống, hắn tốc độ còn kém một chút, đầu này hỏa cự xà hoàn toàn có thể chặn lại hắn đường đi. Quả nhiên Triệu Vô Cực đoán không sai, lấy tốc độ của hắn nếu bất chấp hậu quả xông ra cũng có thể thành công xông ra. Nhưng như vậy hắn sau đó bị thương cũng không thể một mình chống lại toàn bộ Thiên Nguyên Tông ở bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi thất bại mà thôi. Ngược lại đầu này hỏa cự xà bị Thiên Cung Nguyệt Ánh toàn lực thôi động lên tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn có thể làm cho hắn trọng thương. Ngươi hẳn phải biết, nó không phải đối thủ của ta. Triệu Vô Cực cắn răng hướng về phía Thiên Cung Nguyệt Ánh quát lên, Thiên Cung Nguyệt Ánh khó chịu nói. Đương nhiên ta biết rõ, Triệu Đạo Hữu quả nhiên làm người ta kinh ngạc không ngớt. Không hổ là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão con trai. Lần này là ta xem thường ngươi, nhưng ai nói ra muốn cùng ngươi đánh rồi. Nàng vừa nói xong hai tay kết ấn bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy hỏa cự xà từ dài hơn 10 mét chiều dài bỗng nhiên thu nhỏ lại chỉ còn 10 mét, 8 mét, 7 mét, 5 mét. Nó chiều dài cùng hình thể còn không ngừng thu nhỏ, đến lúc chỉ còn 3 mét lúc liền đã tới gần Triệu Vô Cực phạm vi, Thiên Cung Nguyệt Ánh mạnh mẽ cắn răng quát lên. Bào! Hỏa xà theo tiếng quát này của Thiên Cung Nguyệt Ánh bỗng nhiên hồng quang sáng rực, linh lực mạnh mẽ bạo động khiến cho tứ đại môn phái người trong lòng đều rung lên. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này ánh mắt trợn to tức giận rống lên. Con mẹ nó, Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi được lắm. Nói xong hắn trên người linh lực bạo phát hóa thành cương khí hộ thân, đồng thời bản mệnh linh bảo Thánh Diệu Đỉnh trực tiếp từ trong đan điền xông ra, che chắn ở trước người của hắn. Ầm. Một tiếng nổ rung trời vang lên, đại địa cũng theo đó chấn động một cái, Triệu Vô Cực như một cái lưu tinh từ trên trời rơi rụng xuống, ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Phốc. Phốc. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhưng trong ánh mắt lóe lên vô biên phẫn nộ. Đối phương vậy mà vì ngăn cản hắn thoát ly cái này trận pháp dám cho tự bạo pháp thuật, đối với hắn hung ác đối với chính mình cũng đủ hung ác a. May mắn vừa rồi có Thánh Diệu Đỉnh che chắn phần lớn tổn thương cùng xung kích, Triệu Vô Cực mới có thể dùng nhẹ nhất vết thương lãnh trọn một đòn này, nếu không hắn hẳn phải là trọng thương. Thiên Cung Nguyệt Ánh cũng không phải là không bỏ ra cái gì đại giới liền có thể dẫn bạo đầu kia hỏa cự xà, hỏa cự xà vừa bạo nàng miệng liền phun máu tươi, sắc mặt cũng tái đi, nhưng trong ánh mắt lóe lên hưng phấn thần sắc. Bởi vì kế hoạch của nàng thành công, biến số duy nhất chính là Triệu Vô Cực cũng bị đánh ngược trở lại bên trong trận pháp. Màn sáng trận pháp lúc này nhanh chóng kéo lên, hoàn thành một cái nửa hình tròn lồng úp đem tứ đại môn phái nhốt vào bên trong. Triệu Tiếu Tiếu thấy Triệu Vô Cực bị đánh lui còn bị thương vội vàng xông tới đỡ lấy hắn. Vô Cực, chàng có sao không? Triệu Vô Cực lắc đầu, ánh mắt căm tức nhìn về phía Thiên Cung Nguyệt Ánh. Đám người của Thanh Vân Tông nhanh chóng lui lại, đem Triệu Vô Cực bảo hộ lại đồng thời chống trả Thiết Tý Yêu Hầu công kích. Tam phái liên quân chậm một bước lùi lại, Phi Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ lúc này cũng tức muốn nổ phổi quát lên. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi đây là ý gì? Thiên Cung Nguyệt Ánh lau đi khóe miệng máu tươi cười nhạt. Ý gì? Ý của ta chính là trước mắt các ngươi đấy thôi, chả lẽ các ngươi còn không rõ ràng. Dùng trận pháp vây khốn, để các ngươi biểu diễn một hồi đấu trường nhân thú đại chiến a. Thái Kiệt cùng Chu Hải Ba cũng biết rõ bọn hắn bị người tính kế, Thái Kiệt tức giận mắng to. Ngươi có biết ngươi hành động sẽ đem tới hậu quả gì không? Còn không mau giải trừ trận pháp. Thiên Cung Nguyệt Ánh ha ha ha cười lớn. Hậu quả? Nếu như sợ hậu quả ta đã không làm. Nói cho các ngươi biết để các ngươi chết cũng làm rõ ràng một chút tình huống. Cái này trận pháp chính là Tứ Quý Khốn Sơn trận. Cần 4 người đệ tử của Thiên Nguyên Tông đứng 4 phía Đông Nam Tây Bắc đồng thời phát động mới có thể dựng lên. Cũng không cần kỳ quái chúng ta vì sao không có linh thạch cũng có thể khởi động cùng xây dựng trận pháp. Cái này trận pháp chính là dựa vào thiên địa đại thế cùng nhất nguyệt bí cảnh sơn mạch vị trí bố trí mà lên, mượn dùng chính là sức mạnh tự nhiên không cần linh thạch không cần trận bàn, chúng ta phải tính toán rất kỹ càng mới có thể thành công tính ra được chính xác cách dựng lên trận này. Bởi vậy chỉ cần bố trí một chút lại cho 4 cái tu sĩ đồng thời dùng linh lực của mình khởi động lên trận pháp, các ngươi liền sẽ bị vây khốn bên trong. Các ngươi cũng không cần tốn sức công phá trận pháp này làm gì, không có trúc cơ kỳ hậu kỳ lực công kích là không thể nào phá vỡ được nó đấy. Ta rất mong chờ, lát nữa các ngươi cùng đám Thiết Tý Yêu Hầu đại chiến sẽ có cảnh tượng ra sao a? Ha ha ha. Chu Hải Ba lúc này lập tức tức giận mắng to. Tiện nhân, ngươi dám. Ngươi không sợ sau khi trở ra tứ đại môn phái đồng thời vây công diệt các ngươi Thiên Nguyên Tông sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh cười lạnh. Không cần dọa, chúng ta làm ra việc này đương nhiên có chuẩn bị đằng sau. Các ngươi tứ đại môn phái tuy rất mạnh nhưng có thể đồng lòng sao? Hơn nữa chúng ta cũng không sợ vây công a, cùng lắm lui về mở ra hộ tông đại trận, dù sao trận này chúng ta cũng sẽ an toàn lui thân, như vậy liền đủ rồi. Đến lúc đó trở về được Thiên Nguyên Tông. Các ngươi còn có thể làm gì chúng ta? Nhất Nguyệt Bí Cảnh không khuyến khích tranh đấu nhưng không phải là không thể tranh đấu. Các môn phái vì để cho một đời tiếp theo của mình đệ tử ra càng nhiều mầm mống tốt mới không ra lệnh cho các ngươi chém giết lẫn nhau mà thôi, không có nghĩa là chúng ta không thể khai chiến a. Lần này các ngươi thua trong tay chúng ta, chính là các ngươi không có bản lĩnh, ha ha. Huyền Đao Môn Thái Kiệt nghe vậy sắc mặt tức giận cũng theo mắng to. Thiên Cung Nguyệt Ánh, tiện nhân, ngươi muốn chết. Thiên Cung Nguyệt Ánh ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn nói. Các ngươi nếu có thể sống ra ngoài, lúc đó nói giết ta cũng không muộn. Quan trọng là, các ngươi có thể ra ngoài được sao? Có thể còn sống đi ra để giết ta sao? Ha ha! Triệu Vô Cực nhìn đám người tam phái liên quân tức giận nhãn thần híp mắt lại. So với bọn hắn tràn ngập tức giận, Triệu Vô Cực càng quan tâm cái này trận pháp cách thức hoạt động như thế nào, mục đích thật sự của Thiên Cung Nguyệt Ánh, cùng làm sao có thể giải quyết trước mặt đám này thiết tí yêu hầu. Hắn lạnh giọng nói. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi muốn chúng ta cùng đám này thiết tí yêu hầu diễn một hồi nhân thú đại chiến không phải chỉ vì chơi cho vui chứ? Thiên Cung Nguyệt Ánh cười nhạt. Quả nhiên Triệu công tử vẫn là thông minh nhất, ở giữa tình huống như vậy còn có thể giữ bình tĩnh thăm dò của ta ý đồ. Các ngươi nhìn, có thấy thứ gì khác lạ sao? Triệu Vô Cực theo Thiên Cung Nguyệt Ánh lời nói nhìn lại, hắn nhìn thấy ở giữa không trung đang có từng đạo hồng sắc không khí bay lên, hướng về đỉnh trận pháp phương hướng bay tới. Ánh mắt hắn nheo lại, Triệu Vô Cực sau đó liền sửng sốt một chút nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh nói. Đây là huyết khí. Ngươi đang thu thập huyết khí của chúng ta. Thiên Cung Nguyệt Ánh gật đầu nói. Ta đối với cái này khốn trận thay đổi một chút, nó không chỉ còn là đơn thuần khốn trận mà còn có công năng thu thập huyết khí của các ngươi, nó chính xác hơn là đám người cùng yêu thú chiến tử. Bất kể là người vẫn là thú, đều là nguyên liệu cho trận pháp này của chúng ta, góp một phần vào kế hoạch của ta, ha ha ha. T, S, còn một C, đang viết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 958, giết một sóng. Triệu Vô Cực, ngươi hẳn là cũng biết cứ 50 năm một lần nhất nguyệt bí cảnh lại mở ra, ngũ đại môn phái cộng đồng chia sẻ cái này bí cảnh a. Triệu Vô Cực gật đầu, cái này không ai lạ gì. Thiên Cung Nguyệt Ánh lại nói. Nhưng 50 năm cũng không đủ thời gian cho đám kia ngọc tủy chi thành thục. Đám này yêu hầu sử dụng cũng còn dư không nhiều, chúng ta muốn tới đây hái ngọc tủy chi quả thật kiếm được rất ít, hơn nữa còn là năm môn phái chia chác cho nhau, làm sao đủ đây? Bởi vậy nhiều lần trước đều là 50 người đi vào, lúc đi ra vẫn còn có rất nhiều người chưa đột phá trúc cơ kỳ thành công, bỏ qua cái này cơ hội tốt đột phá. Mà chúng ta lần này chính là muốn độc chiếm đám này ngọc tủy chi, một lần đem tất cả còn lại đệ tử đều đột phá thành công, trong vòng mấy trăm năm tới cường hóa lực lượng, đoạt lấy đệ nhất tông môn tên tuổi từ tay Thanh Vân Tông các ngươi. Các ngươi cũng nhìn thấy a, trận pháp này đang thu thập huyết khí của các ngươi. Chỉ cần các ngươi cùng đám thiết tí yêu hầu đại chiến sau chiến tử, nó sẽ đem huyết khí của các ngươi từ trên thi thể rút ra, tụ tập lại một chỗ sau đó là một trận huyết vũ, dựa vào cái này tràn ngập tinh hoa sinh mệnh cùng linh lực huyết vũ thôi thúc đám ngọc tủy chi, đem bọn nó toàn bộ thành thục. Bởi vậy, các ngươi chính là nhân vật chính của kế hoạch này, hảo hảo mà chuẩn bị tinh thần đi a, ha ha ha. Thiên Cung Nguyệt Ánh cười lớn, vô cùng đắc ý nhìn lấy Triệu Vô Cực cùng đám người. Khốn kiếp, Thiên Cung Nguyệt Ánh, lão tử muốn giết ngươi. Huyền đao môn thái kiệt trống lớn, hắn hướng về phía màn sáng vung lên của mình đao, trên thân đao linh lực mãnh liệt phun trào. Đáng tiếc, một đao này trảm ra chỉ là màn sáng rung lên một cái rắm tác dụng cũng không có. Chu Hải Ba cũng là khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng cuống cuồng, hắn cũng không biết làm gì cho phải, hai tay liên tục xuất quyền điên cuồng gõ nện màn sáng, cuối cùng cũng xám xịt thu tay lại. Thiên Cung Nguyệt Ánh cười nhạt. Đã nói rồi, các ngươi nếu không có trúc cơ kỳ hậu kỳ lực công kích là không thể nào phá được cái này trận pháp. Sở dĩ nhân loại tu sĩ khổ công nghiên cứu trận pháp chính là muốn đem mình thực lực chưa đủ phương diện đền bù, lấy đây làm vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Bởi vậy một khi trận pháp thành, nó có thể khiến cho người thi trận pháp ra được hiệu quả so với cảnh giới mình còn cao siêu hơn nhiều lần. Chúng ta Thiên Cung gia chính là nghiên cứu trận pháp nhiều năm, cái này trận pháp mượn thiên địa đại thế cùng sơn mạch năng lượng, các ngươi sao có thể phá được? Triệu Vô Cực nhìn tức giận Thái Kiệt cùng Chu Hải Ba, lại nhìn ánh mắt âm trầm nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh Bạch Thiết Hổ, trong lòng âm thầm ra đánh giá. Hắn đối với Thái Kiệt cùng Chu Hải Ba lặng lẽ vì bọn hắn IQ lo lắng, tình huống như này bọn hắn làm dẫn đội người còn loạn lên, như vậy môn phái bọn hắn ngoại môn đệ tử sao có thể bình tĩnh được. Ngược lại cái này Bạch Thiết Hổ đúng là có một bộ, lâm nguy không loạn, ánh mắt cũng đang đảo quanh muốn tìm phá cục, hiển nhiên có đầy đủ đội trưởng tư chất, sau này nếu tu luyện có thành tựu hiển nhiên sẽ ở phi kiếm môn chiếm được một cái vị trí không thấp. Hắn lúc này lại đối với Thiên Cung Nguyệt Ánh lên tiếng. Sao ngươi chắc chắn đám thiết tí yêu hầu sẽ đối với chúng ta công kích? Chẳng lẽ bọn nó sẽ không công kích một hồi cảm giác chúng ta phản kháng quá mạnh liền sợ hãi lui quân sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh cười hì hì nhìn lấy Triệu Vô Cực nói. Triệu công tử, ngươi đoán thử xem. Triệu Vô Cực nhíu mày. Là vừa rồi tiếng rống kia đúng không? Thiên Cung Nguyệt Ánh vỗ tay. Vẫn là Triệu công tử thông minh. Bạch Thiết Hổ lúc này sao còn không nhận ra, ở đây nếu có thể có ai phá cục được không ai khác ngoài Triệu Vô Cực. Hắn vội vàng chắp tay nói, nguy cơ lâm đầu, Triệu đạo hữu nếu như có cái gì phát hiện xin cùng chúng ta chia sẻ, chúng ta sẵn sàng hợp sức phá cái này khốn trận. Chỉ có hợp sức chúng ta mới có thể thoát khỏi đây, nếu không hôm nay cho dù chúng ta có chống qua được đám thiết tí yêu hầu tấn công cũng là thắng thảm. Thái Kiệt ánh mắt đỏ lên mắng to. Thiên Cung Nguyệt Ánh, tiện nhân, ngươi rốt cuộc ở hậu sơn làm cái gì rồi? Thiên Cung Nguyệt Ánh nhìn Thái Kiệt lạnh lùng nói. Ta trước đây còn nể Thái đạo hữu là người dẫn đội hẳn có một chút bản sự, không ngờ ngươi mở miệng liền phun phân, quả thật làm ta thất vọng vô cùng a. Thái Kiệt nghe vậy càng tức hơn. Cả nhà ngươi mới phun phân. Không muốn chết mau thả chúng ta ra. Thiên Cung Nguyệt Ánh nhíu mày nhìn hắn, sau đó hừ lạnh một tiếng khinh thường quay đi, không hề để ý đến hắn nữa. Triệu Vô Cực ánh mắt nhanh chóng đảo quanh sau đó nói. Cho dù thành công hố chết chúng ta, các ngươi Thiên Nguyên Tông sao có thể đánh giết đám này thiết tí yêu hầu mà lấy đi Ngọc Tủy Chi? Chẳng lẽ là các ngươi có thủ đoạn khác, không cần cường công bọn chúng? Đúng a, các ngươi đã có thể nhân lúc chúng ta ở đây đại chiến đi tới hậu sơn gây chuyện, hiển nhiên cũng có thể nhân lúc loạn lạc huyết vũ buông xuống Ngọc Tủy Chi thành thục mà hái đi a. Các ngươi ác chủ bài chính là người gây chuyện ở hậu sơn đúng không? Thiên Cung Nguyệt Ánh thở dài. Triệu công tử không làm đội trưởng dẫn đội quả thật đáng tiếc. Ta bây giờ rất nghi ngờ, ngươi làm đang đội đội trưởng có phải hay không là lẫn lộn chúng ta nghe nhìn kế hoạch. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng nói. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi tốt nhất là cầu chúng ta không thể thoát ra được, nếu không đến lúc đó tứ đại môn phái người cùng ra, các ngươi Thiên Nguyên Tông đừng nghĩ một cái còn sống. Thiên Cung Nguyệt Ánh cười lạnh. Vậy thì phải xem Triệu công tử có ra được hay không cái đã. A. Đám thiết tí yêu hầu kia đến rồi, chúc Triệu công tử, Bạch Thiết Hổ đạo hữu, Thái Kiệt đạo hữu, Chu Hải Ba đạo hữu may mắn. Nàng lắc lắc tay hướng về phía sau chỉ, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn nụ cười. Triệu Vô Cực cùng đám người nhìn lại, khuôn mặt của bọn hắn đều nhanh tái. Bên này tứ đại môn phái trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng liền 11 cái rưỡi, tiểu hoàng chỉ tính nửa cái, mà bên kia một đàn lớn thiết tí yêu hầu đang xông tới. Chỉ cảm nhận khí thế Triệu Vô Cực liền có thể thấy được 17-18 cái trúc cơ kỳ thiết tí yêu hầu lẫn vào bên trong. Dẫn đầu nhất một đầu thiết tí yêu hầu thân cao liền có 5 mét, diện mạo dữ tợn, hai mắt đỏ chót tràn ngập phẫn nộ thần sắc. Rống. Nó rống to một tiếng, ở phía sau đàn thiết tí yêu hầu cùng theo đó đồng thời rống lên, khí thế xông tới cuồng bạo hung mãnh vô cùng. Chưa kể phía sau bọn hắn còn dẫn theo không ít luyện khí kỳ cùng luyện khí kỳ đỉnh phong thiết tí yêu hầu xông tới. Một bộ không đem ở đây nhân loại tu sĩ đám người giết sạch liền không bỏ qua tư thế. Đám người nhìn thấy cảnh này trong lòng rung lên, không ít người hiện lên la hét, muốn trực tiếp chạy trốn, đáng tiếc bọn hắn bây giờ chính là khốn thú, muốn thoát cũng không có đường thoát. Triệu Vô Cực đối với Thanh Vân Tông đám người lên tiếng nói. Các vị sư đệ sư muội, không cần hoảng sợ, chúng ta không cách nào bỏ trốn, chỉ có thể chiến mà thôi. Chúng ta ở trong chiến đấu cũng không thể chăm sóc cho các ngươi. Năm người kết thành một tổ tự hành chiến đấu, đừng rời quá xa nhau, lẫn nhau hỗ trợ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem thương vong giảm xuống tối đa. Nhớ kỹ tránh né ở phía sau chúng ta đám này sư huynh, chúng ta sẽ thay các ngươi chặn đợt xung kích mãnh liệt đầu tiên, chúng ta sẽ cố hết sức không để trúc cơ kỳ yêu thú lọt qua, các ngươi chỉ cần đối phó luyện khí kỳ yêu thú liền được rồi. Ta muốn hỏi một câu thôi, các ngươi có thể làm được không? Triệu Vô Cực cho 5 người kết thành một đội tự mình chiến đấu chính là dựa trên hắn hiểu biết về yêu thú, bình thường 5 người mới có thể bình an vây giết một đầu cùng cấp yêu thú, đây chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn để lọt ra thiết tí yêu hầu chỉ sợ cũng sẽ không chỉ có một đầu mà là nhiều đầu, có lúc một nhóm nhỏ như vậy sẽ phải cùng hai đầu thiết tí yêu hầu chiến đấu, đến lúc đó có thể bảo toàn bao nhiêu lực lượng liền phải xem bọn hắn phát huy rồi. Dù sao đây cũng là Thanh Vân Tông top 50 ngoại môn đệ tử A, hẳn là kinh nghiệm thực chiến cũng không yếu đi. Triệu Vô Cực một lời nói không hề được đáp lại, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, mỗi người trên mặt đều là thần sắc sợ hãi cùng lo lắng, đấu chí vô cùng mềm yếu. Triệu Vô Cực lạnh giọng quát. Không phản kháng liền chết, phản kháng các ngươi còn có cơ hội sống. Chỉ là luyện khí kỳ yêu thú mà thôi, các ngươi đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, một nhóm 5 người còn sợ sao? Đây là Thanh Vân Tông ngũ thập cường đệ tử sao? Quả thật làm người ta muốn cười chết. Triệu Vô Cực lời nói liền khiến không ít người cúi đầu xuống, bọn hắn trong lòng vô cùng xấu hổ, bởi vì bị đám yêu thú khí thế chấn nhiếp mà xấu hổ. Triệu Vô Cực lại quát to. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi có làm được hay không? Bên dưới lúc này không ít người liền ngẩng đầu lên, trong lòng bọn hắn kiêu hãnh lúc này liền trở về. Thanh Vân Tông Ngũ Thập Cường đệ tử cũng không phải ăn chay, không phải trong nhà ấm đóa hoa, bọn hắn có thể sợ chết, nhưng không sợ đồng cấp yêu thú. Được. Mấy đạo âm thanh rống lên, tiếng rống lúc đầu rải rác sau đó liền càng lúc càng to, nhanh chóng bị hơn 40 người đồng thời rống lên, khí thế 10 phần. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu nhìn Thiên Viên nói. Sư huynh, lát nữa ưu tiên phá thế tới của đám yêu thú, có thể ra lực, nhưng phải giữ lại một tay. Thiên Viên nhìn Triệu Vô Cực một chút, hắn có chút khó hiểu Triệu Vô Cực phân phó nhưng vẫn là gật đầu. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng nói. Tiểu Hoàng, ngươi lát nữa bảo vệ đám sư đệ đằng sau, đừng để bọn hắn chiến tử. Nhớ kỹ, thần thông phải giữ lại, không được dùng. Tiểu Hoàng nhanh nhẹn gật đầu một cái, bắt đầu hướng về phía sau lùi lại. Từ Tiểu Bạch lén lúc hỏi. Vô Cực, ngươi có cách phá cục sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Thiên Nguyên Tông Thiên Cung Nguyệt Ánh quá xem thường mọi người rồi. Nàng ta tưởng một đạo trận pháp liền muốn làm gì thì làm, nắm chắc phần thắng sao? Quả thật ngây thơ đến buồn cười. Chờ lát nữa ta sẽ cho nàng ta sáng mắt ra. Trước hết, cứ phải giết một sóng đã sau đó lại nói. Chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 959, đại chiến nổ ra. Triệu Vô Cực nhìn về phía mấy tam phái liên quân lên tiếng. Đợt tấn công đầu tiên dồn toàn lực đi, chúng ta trước phải chặt gãy khí thế hung hăng của đám thiết tí yêu hầu này mới có chiếm lại trận thế, khống chế tràn diện. Phi Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ nghe vậy âm trầm một chút, hắn cũng hiểu rõ đối mặt với đám yêu thú khí thế hung hung này bên mình đám ngoại môn đệ tử vẫn là có chút khiếp đảm, không phải ai cũng giống như bọn hắn có thể đứng trước mặt nhiều như vậy yêu thú xung phong mà không sợ hãi. Nếu cứ để đối phương cứ như vậy mang theo khí thế lôi đình vạn quân xông tới đừng nói cái gì giết chết đám yêu thú, bên này tứ đại môn phái đám người sẽ trực tiếp bị bọn nó san bằng. Bởi vậy trước phủ đầu một kích nhất định không thể thu lực, phải đánh tan đối phương trận thế cùng khí thế. Triệu Vô Cực nói xong cũng không để ý đám người, dù sao hai bên phân thành hai nhóm đứng cũng không gần, đám thiết tí yêu hầu này hiển nhiên cũng sẽ binh chia hai đường tấn công bọn hắn. Thanh Vân Tông bên này bởi vì người ít hơn nhưng thực lực cao hơn hiển nhiên chiếm không ít lợi thế, đám người kia nếu còn muốn chơi âm mưu như vậy chờ chết đi thôi. Linh lực bên trong đan điền nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt hắn toàn thân khí thế kéo căng, quần áo không gió tự bay, bóng lưng của hắn cản ở phía trước đám ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông như một tòa núi lớn khiến bọn hắn có được cảm giác vô cùng an toàn. Từ Tiểu Bạch thấy vậy cũng mỉm cười vận công, khí thế mạnh mẽ không hề thua kém Triệu Vô Cực một chút nào. Trước đây Từ Tiểu Bạch lượng linh lực còn kém Triệu Vô Cực mấy thành nhưng từ lúc thức tỉnh thần thông tăng lên tổng lượng linh lực bây giờ hắn linh lực đã trực tiếp vọt qua Triệu Vô Cực, trở thành một cái hình người pháo đài. Lấy hắn bôn lôi kiếm quyết sức công phá nếu để hắn tùy ý ở trên chiến trường chém giết đừng nói một cái thiết tí yêu hầu tộc quần, hai ba cái cũng không đủ cho hắn giết. Triệu Tiếu Tiếu ngược lại phương thức chiến đấu cũng đa dạng. Nàng vừa có thể sử dụng kiếm pháp vừa có được Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa có thể gọi ra Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ pháp tướng tiến hành chiến đấu, cả hai bên đều có ưu có khuyết, nhưng nàng cũng không có ý định sử dụng của mình truyền thừa ngược lại vận công chuẩn bị dùng kiếm pháp chiến đấu. Vạn Hắc Vận thấy đám người đều vận sức chờ phát động hắn cũng không dám đứng chơi vội vàng tích lũy linh lực. Đánh! Triệu Vô Cực trống lớn một tiếng, trong lòng bàn tay của hắn bảy đạo hình lưỡi liềm hỏa hồng đồ án hiện lên, hắn một chưởng hướng phía trước đẩy ra quát lớn. Vô Cực Bảo Điển, hỏa động biến. Bảy đạo sóng lửa trực tiếp từ hắn một chưởng này đánh ra, như là một cái thiên tai hướng đám thiết tí yêu hầu đang cuồng bôn mà tới đánh tới, tổng cộng có bảy đạo hỏa diễm sóng lớn đạo sau đè lên đạo trước. Mỗi đạo so với mỗi đạo càng nóng rực càng mạnh mẽ. Đây chính là đã lâu Triệu Vô Cực không hề sử dụng qua hỏa động biến, khả năng quần công so với thiên địa biến càng mạnh mẽ, phụ gia hỏa diễm thiêu đốt tổn thương vô cùng bá đạo. Bên này Thiên Viên, Từ Tiểu Bạch, Triệu Tiếu Tiếu, Vạn Hắc Vận đồng thời vung kiếm. Bốn đạo kinh thiên kiếm khí đồng thời phát ra, hướng về đám đang cuồng bôn thiết tí yêu hầu xông tới, khí thế không hề có chút nào thua kém, thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua. Đám thiết tí yêu hầu dựa vào nhân số đông đúc có thể làm cho người ta cảm giác được áp lực nhưng trên bốn đạo kiếm khí này sát phạt chi ý không hề có chút nào giữ lại phát ra, không hề có cái gì nhân nhượng đáng nói, chỉ có sát phạt cùng chém giết mà thôi. Trúc Cơ Kỳ toàn lực vung ra phủ đầu một kiếm mạnh vô cùng, so với lúc trước ở luyện khí kỳ đỉnh phong còn phải mạnh gấp 4-5 lần, khí thế ở bên trên cũng là vượt quá xa khiến người ta hít thở không thông. Ở đây bất kỳ một người nào trong nhóm của Triệu Vô Cực đánh ra kiếm khí đều có thể khiến người ta cảm giác được áp lực to lớn chứ đừng nói là 5 người đồng thời đánh ra kiếm khí. Bạch Thiết Hổ bên này thấy vậy cũng không hề giữ lại nữa, sáu cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời phát ra công kích. Một đợt tấn công phủ đầu bao gồm kiếm khí, đao khí, chưởng kình, quyền kình, các loại mạnh mẽ chiêu thức công tới khiến cho đám thiết tí yêu hầu đang cuồng bôn cũng không nhịn được nhao nhao phát ra sợ hãi la lên, phía sau không ít đầu thiết tí yêu hầu vội vàng dừng lại bước chân. Cắt, còn rất mạnh đây. Thiên Cung Nguyệt Ánh ở bên ngoài cũng đổ mồ hôi, ở đây bất kỳ một người nào cũng không thể phá vỡ của nàng trận pháp dựng lên kết giới, nhưng vừa rồi 11 người đồng thời công kích khiến cho nàng cho dù ở bên ngoài trận pháp cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh cảm giác, chính là nguy cơ sinh tử cảm giác. 11 đạo công kích này nếu đánh lên trận pháp của nàng, đám người kia lại cố gắng kiên trì thêm một chút nói không chừng có thể đem nàng vây khốn trận pháp đánh tan. May mắn bọn hắn ngay từ lúc đầu liền không làm thế. Bây giờ đại chiến nổ ra bọn hắn cũng không còn cơ hội nào đi trùng kích trận pháp nữa rồi, nếu không nàng thật sự là gặp phiền phức không nhỏ đây. Thiết tí yêu hầu tộc quần bên này có đến 18 đầu trúc cơ kỳ yêu hầu, bọn nó hậu sơn đám tiểu yêu hầu bị đồ sát quá nữa khiến cho tất cả đám yêu hầu đều phát đi nổi trận lôi đình muốn đánh giết tất cả những cái này xâm phạm địa bàn của bọn nó nhân loại tu sĩ. Mặc dù thế tới hung hăng nhưng đối mặt với cái này 11 đạo công kích mãnh liệt, bọn nó cũng không hề có chút nào dám xem thường. Phải biết ở đây trúc cơ kỳ đều là tứ đại tông môn ngoại môn đệ tử bên trong cường giả đỉnh cao, bọn hắn khả năng phòng ngự có thể yếu đuối nhưng khả năng công kích mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Rống. Đi đầu một đầu cao đến 5 mét thiết tí yêu hầu rống to một tiếng, trên người nó yêu khí lăn lộn kết thành một cái thổ hoàng sắc hộ tráo, hướng về phía trước một quyền vung ra muốn đem hướng về nó đánh tới 7 đạo hỏa diễm sóng đánh tan. Bên cạnh của nó mấy đầu khác thiết tí yêu hầu cũng sáng lên của mình yêu khí biến thành cương khí. Dùng mình nắm đấm trực tiếp đối kháng phía bên này nhân loại tu sĩ đánh tới kiếm khí. Yêu thú phương thức tác chiến đơn giản trực tiếp, dựa vào nhục thân cường hoành công kích, nhân loại tu sĩ nếu xui xẻo bị bọn chúng đụng trúng một chút vậy thì cũng không phải là trề da đơn giản như vậy mà sẽ bị đánh cho gãy xương trọng thương. Một số mạnh mẽ yêu thú không chỉ có thể phát huy ra mạnh mẽ thần thông còn có thể có được của mình công kích kỹ năng, võ kỹ, pháp thuật riêng khiến chiến đấu độ khó thẳng tắp xông lên. Âm. Tiếng nổ to liên miên không dứt, sóng khí cuốn ngược tứ phía, cuồng phong rít gào. Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân 11 người đánh ra toàn lực một kích đòn phủ đầu trực tiếp bị đám thiết tí yêu hầu một quyền nổ tung, trực tiếp chặn đứng. Nhưng bọn nó cũng không dễ dàng gì, trên tay cương khí vỡ tan, không ít đầu thiết tí yêu hầu còn bị kiếm khí cắt thương, nặng nhất một đầu tay phải đã vết thương chằng chịt thỉnh thoảng còn nổ lên lép bép lẹt xẹt tiếng lôi điện âm thanh. Hiển nhiên đầu kia thiết tí yêu hầu chính là đón đỡ của Từ Tiểu Bạch một kích kiếm pháp. Phía sau đám luyện khí kỳ thiết tí yêu hầu cũng bị khí lãng xông tới trực tiếp đem bọn nó dừng lại, nửa bước khó tiến. Không ít đầu thiết tí yêu hầu bắt đầu sợ hãi rống lên, tràn diện nhất thời trở nên lộn xộn. Nhưng sau đó 7 đầu thiết tí yêu hầu còn lại không cần đón đỡ đám người đòn phủ đầu từ phía sau vượt trước mà lên, 3 đầu hướng về Thanh Vân Tông xông tới, 4 đầu hướng về Tam Phái Liên Quân xông tới. Thiên Viên thấy cảnh này trực tiếp vung kiếm chỉ vào đám thiết tí yêu hầu rống to. Giết! Nói xong hắn trên người linh quang đại phát, tay phải bung ra chui kiếm nhưng kiếm của hắn vẫn ở giữa trời lơ lửng, xung quanh kiếm còn bọc lên một lớp sắc bén từ linh lực hình thành kiếm mang. Thiên Viên ý nghĩ vừa động, của hắn phi kiếm đã như tên rời cung hướng ở giữa một đầu thiết tí yêu hầu bắn ra ngoài, khai màn đại chiến. Thật nhanh! Triệu Vô Cực híp mắt lại đánh giá. Thiên Viên thần thông linh tùy ý động quả nhiên không nói chơi, hắn cái này tốc độ điều khiển phi kiếm cùng vận dụng linh lực đã so với bản thân mình phải nhanh quá nhiều. Từ Tiểu Bạch cũng nói ra. Bên trái cùng đầu kia thiết tí yêu hầu là của ta cùng Vô Cực. Vô Cực, lên. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 960, xong một đầu. Từ Tiểu Bạch vừa nói xong trên người hắn cương khí hộ thân sáng lên. Trên thân bản mệnh linh bảo phi kiếm lôi điện phát ra xẹt xẹt âm thanh, từng đạo xanh biết phát sáng lôi điện chạy chồm, một cổ nguy hiểm khí tức lan tràn ra. Từ Tiểu Bạch cũng không phải là không thể viễn trình công kích, viễn trình thi triển kiếm pháp nhưng buông lôi kiếm quyết của hắn lợi hại ở chỗ cận thân tác chiến, tốc độ xuất chiêu, biến chiêu vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần bị hắn chiếm lợi thế, Từ Tiểu Bạch có thể ở trên cái này cơ sở mở rộng của mình lợi thế, sau đó chính là một trận cuồng phong bạo vũ công kích khiến cho ngươi không kịp đón đỡ cuối cùng tính mạng của mình cũng bồi lên trên. Mà Triệu Vô Cực cũng là cận thân chiến đấu loại hình tu sĩ, bất kể là hắn thần thông vẫn là hắn vô cực bảo điển, tất cả chiêu thức đều thiên về cận thân tác chiến phương diện. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực góp chung vào một chỗ cũng không phải là thất sách, khiến cho hai nhóm người cận thân tác chiến cùng viễn trình công kích không được cân bằng, mà ngược lại sẽ to lớn cường hóa khả năng chiến đấu của bọn hắn, để bọn hắn có thể ơ trước lúc đám trúc cơ kỳ thiết tí yêu hầu kia lấy lại tinh thần xông lên miểu sát bớt đi mấy đầu yêu thú, làm cho đám thiết tí yêu hầu quân số cùng áp lực giảm bớt đi rất nhiều. Cẩn thân bọn chúng thần thông. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nhắc nhở một tiếng, sau đó trực tiếp hướng bên trái phương hướng xông lên tới, cùng Từ Tiểu Bạch tạo thành gọng kìm thế công. Triệu Tiếu Tiếu cùng Vạn Hắc Vận nhìn nhau một cái, cả hai người bọn hắn đều thuộc loại viễn trình sử dụng kiếm pháp công kích, đối với cận thân chiến đấu thiết tí yêu hầu phương thức chiến đấu chính là thả diều, vừa đánh vừa lùi, lại sử dụng ngự kiếm thuật đã thương đối phương. Triệu Tiếu Tiếu tuy là viễn trình loại hình công kích tu sĩ, nhưng nếu thật sự bị áp sát nàng có thể sử dụng Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa pháp tướng loại võ kỹ trực tiếp chuyển đổi phương thức chiến đấu, không hề sợ đối phương cận thân. Mà Vạn Hắc Vận cái này miệng quả đen thì lại càng không sợ bị dây sát, bất kể là người hay yêu muốn tìm hắn gây rắc rối đều phải trước tiên cân nhắc một chút bản thân mình có thể chịu nổi Vạn Hắc Vận loại này nguyền rủa không cái đã. Chỉ cần không thể một kích tất sát, như vậy Triệu Tiếu Tiếu nhất định sẽ không ngồi yên nhìn Vạn Hắc Vận bị giết chết. Ngoài cùng bên phải một đầu thiết tí yêu hầu là một đầu cao tới 4 mét yêu hầu. Thấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực khí thế mạnh mẽ xông tới, nó lập tức trống to một tiếng. Hai tay nắm đấm cùng phần chân bỗng nhiên lóe lên hắc quang, thoạt nhìn cứng rắn như cương thiết. Triệu Vô Cực ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn vội vàng la lên. Tiểu Bạch cẩn thận, đầu này thiết tí yêu hầu thần thông có thể thuộc loại cương hóa tay chân để tấn công, đừng cố gắng đối cứng. Được. Từ Tiểu Bạch nghe vậy liền mạnh mẽ trả lời một tiếng, hai chân như là có một làn gió cuốn lên, thân pháp triển khai tốc độ tăng mạnh xông tới trước mặt đầu này thiết tí yêu hầu. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền nhận ra Từ Tiểu Bạch thi triển chính là khinh thân thuật, lại phối hợp với thân pháp vốn có của hắn khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng. Khinh thân thuật lúc thi triển dưới hai chân sẽ xuất hiện hai luồng gió nhẹ như là đang đạp lên thanh phong xông tới vậy, vô cùng dễ nhận ra. Từ Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đầu này thiết tí yêu hầu, một kiếm hướng về nó tim vị trí đâm tới. Từ Tiểu Bạch trên mũi kiếm lôi điện xẹt xẹt nổ lên từng đạo chói tai âm thanh. Mũi kiếm nhanh như điện quang hỏa thạch đâm ra, đủ thấy được hắn bôn lôi kiếm pháp tu luyện đã đến một cái cảnh giới rất cao siêu, kiếm pháp cũng vô cùng mạnh mẽ. Thiết tí yêu hầu ánh mắt cuồng nộ bên trong lóe lên một tia kinh dị, nó tay trái trực tiếp vung ra một quyền, hướng Từ Tiểu Bạch kiếm đánh tới, trực tiếp ngạnh kháng. Keng. Chói tai kim thiết va chạm âm thanh vang lên, mũi kiếm tiếp xúc ở trên tay đối phương vậy mà bắn ra hỏa hoa vết tích, mũi kiếm trực tiếp bị đánh lệch ra phía ngoài. Từ Tiểu Bạch lòng bàn tay chấn động một cái. Cảm giác mạnh mẽ va chạm khiến hắn lòng bàn tay tê rần, không dễ chịu một chút nào. Thật cứng. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý nghĩ, hai người nhanh chóng nhận rõ tình thế, không thể để đối phương đánh trúng bản thân được, nếu không sẽ vô cùng rắc rối. Đầu này thiết tí yêu hầu cũng không phải là lông tóc không thương, ngược lại nó cứng như thép thiết quyền giống như tương tác cùng lôi điện của Từ Tiểu Bạch rất mạnh mẽ, một quyền này đánh ra sau nó cũng cảm giác tay trái tê dại, vội vàng lắc lắc tay lấy lại cảm giác. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành. Bộ sinh liên thân pháp. Triệu Vô Cực nắm lấy cái này thời cơ, trực tiếp tăng tốc, thân hình bỗng nhiên hư ảo một cái, một nháy mắt sau hắn liền như là thúng di xuất hiện ở trước mặt đầu này thiết tí yêu hầu. Dưới chân đạp mạnh một cái, mặt đất vỡ tung, Triệu Vô Cực như là một đầu sông thẳng lên trời cao phi long hướng ngực của nó đánh ra một chưởng. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, Triệu Vô Cực cảm giác như mình một chưởng đánh vào một đoàn thép tấm. Hắn chưởng cũng cảm giác được một tia nhẹ nhẹ đau đớn. Lúc này hắn mới cảm giác được rõ ràng, đám này thiết tí yêu hầu nhục thân có bao nhiêu cường hoành. Trúc cơ kỳ yêu thú nhục thân cường độ vượt xa luyện khí kỳ yêu thú, chỉ cần bước qua cái này đại hạm, bọn nó thực lực sẽ tăng mạnh, bất kể là lực lượng, tốc độ, phản ứng, vẫn là đủ loại công kích thủ đoạn đều sẽ được tăng mạnh. Yêu thú luôn là lấy nhục thân cường hoành tự xưng, mà nhất nguyệt bí cảnh yêu thú so với bên ngoài càng mạnh hơn mấy phần. Cho dù nó thiết hóa chỉ là hai tay phần cổ tay xuống nắm đấm cùng cổ chân đến hai chân, nhưng Triệu Vô Cực bây giờ đánh vào người nó cũng cảm giác được đầu này trúc cơ kỳ thiết tí yêu hầu lực phòng ngự có bao nhiêu mạnh mẽ. Triệu Vô Cực một kích thất bại nhưng lâm nguy không loạn, lập tức biến chiêu. Vô Cực bảo điển, cương nhu biến. Một chưởng trước hắn chính là dùng mang lực cùng linh lực của mình đánh vào nhưng vô dụng, Triệu Vô Cực lần này biến cương thành như, từ minh sang ám, chuyển biến kình lực thành ám kình. Đem ám kình đánh sâu vào thể nội bên trong đầu này thiết tí yêu hầu. Quả nhiên hắn hành động liền là chính xác, đầu này thiết tí yêu hầu trúng một chưởng này phía sau bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, đồng thời từ miệng của nó cũng phun ra máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực thấy vậy đều vui vẻ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, đầu này Thiết Tý Yêu Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập căm phẫn, tay phải trực tiếp nắm lấy Triệu Vô Cực cánh tay, hướng về mặt đất trực tiếp xem hắn như một cái bao cát đập xuống. Ầm. Bụi mùi cuốn tung, mặt đất nhẹ nhàng rung lên một cái, Từ Tiểu Bạch sắc mặt lo lắng nhìn về phía bên trong bụi mờ, hắn cũng không rõ Triệu Vô Cực vừa rồi bị đối phương một ném như vậy có trọng thương không. Nếu trọng thương, một mình hắn đối phó đầu này Thiết Tý Yêu Hầu cũng không dễ dàng gì. Con mẹ nó, thật đau. Một cái quen thuộc âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực thân ảnh từ trong bụi mờ đứng lên, đám bụi giống như gặp phải cái gì khí lãng bị đánh tan. Triệu Vô Cực lúc này trên người quần áo có chút rách nát, lộ ra mấy phần chật vật, nhưng hắn trên người một miếng da cũng không thiếu, hiển nhiên nhục thân phòng ngự cường độ cũng không kém. Bỗng nhiên mặt đất kim sắc hoa sen nở rộ, Triệu Vô Cực thân hình lại động, trong nháy mắt đạp lên kim sắc hoa sen hướng về phía đầu này Thiết Tý Yêu Hầu xông tới. Ta phát hiện ra, đầu này yêu thú phản ứng khá là trì độn nha. Xem ra thần thông cường hóa phương diện công kích của nó nhưng lại làm nó ở tốc độ phương diện kém đi không ít, hoặc là nó căn bản liền là trì độn như vậy. Lời nói vang lên, Triệu Vô Cực đã xuất hiện ở phía sau lưng Thiết Tý Yêu Hầu, trong lòng bàn tay bảy đạo bán nguyệt hình hỏa diễm đồ án xuất hiện, một chưởng hướng lưng Thiết Tý Yêu Hầu vung ra. Vô Cực bảo điển, hỏa động biến. Ầm. Bảy đạo hỏa diễm như là thủy triều xông tới đánh lên lưng Thiết Tý Yêu Hầu, cái này một chưởng Triệu Vô Cực trực tiếp đem nó đánh lên trên người đối phương, khiến cho chưởng kình toàn bộ sức mạnh bị phát huy ra. Đầu này Thiết Tý Yêu Hầu cương khí hộ thể chỉ chịu được ba đạo chưởng kình liền tan vỡ, còn lại bốn đạo chưởng kình hóa thành thao thiên cự lãng hướng về lưng nó đập tới, đem nó da lông đốt cháy, đồng thời tổn thương nặng lục phủ ngũ tạng. Thiết Tý Yêu Hầu như là diều đứt dây bay ngược hướng về phía ngoài bay ra, Từ Tiểu Bạch không bỏ lỡ cơ hội, buông lôi kiếm quyết phát động, trực tiếp lóe lên một cái. Phốc. Đầu lâu bay lên, Thiết Tý Yêu Hầu máu tươi phun ra, cả người như tháo khí bong bóng co giật mấy cái, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất bất động. Nó huyết dịch bỗng nhiên hướng về bầu trời bay ngược mà lên, hiển nhiên là bị trận pháp hấp thu, điều động. Từ Tiểu Bạch vẫy ra vết máu trên kiếm lạnh lùng nói. Xong một đầu.